thuyết pháp mới.com. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư đại đức tăng trong ban tổ chức. Kính thưa đại đức trụ trì chùa Phổ Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử một ngày tu an lạc. Lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời kính chúc các vị, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị tu tập một ngày đem lại sự hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Lần đầu tiên tôi đến đây, quý thầy trong ban tổ chức cho tôi mạo hiểm. Tôi đâu nghĩ là bò lên cao dữ vậy nè, nên cảm giác lúc nào cũng sợ té. Rồi quan trọng nhất là tôi đề nghị nên xếp cái bàn của giảng sư lại phía dưới và để bàn Phật lại phía trên. Trên nguyên tắc là chúng ta thờ Phật, Pháp và Tăng. Vì vậy nếu bàn Phật để ở phía trên vừa trang nghiêm mà vừa không để cho các vị giảng sư lỗi đạo, cho nên là tôi đề nghị với ban tổ chức chúng ta sau cái buổi giảng này, lần giảng tới chúng ta phải xếp cho các vị giảng sư cảm thấy được an tâm và cảm thấy rằng mình không có bị cái lỗi trong vấn đề kính trọng Phật bảo. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì với chủ đề mà của khóa tu chúng ta đưa ra đó là tu một ngày an lạc. Nhưng mà chúng ta muốn an lạc, nhưng mà những khi mà chúng ta lại tạo sự bất an cho mình, có những khi bất an vô tình hay những khi bất an cố ý. Và hôm nay tôi cũng cảm thấy là tôi bất an vô tình. Xin thưa các vị như vậy. Cho nên ở đây, trên cuộc đời, cái điều sống hạnh phúc an lạc để được cho mình tốt đẹp thì ai cũng muốn. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta muốn mà chúng ta không tạo nhân tố cho mình được an lạc. Chúng ta muốn an lạc mà tại chúng ta tạo ra những nhân tố bất an. Đây là cái điều chúng ta cần phải để ý. Vì vậy trong cái bài giảng này tôi muốn chia sẻ với các vị để có một đời sống hạnh phúc an lạc, không phải trong hiện tại mà từ một đến nhiều đời của chúng ta, thì điều quan trọng nhất là phải làm lợi ích và sống có ý nghĩa trên cuộc đời thì chúng ta mới có được sự an lạc. Và vì vậy cho nên tôi đến với tất cả các vị với bài giảng được chia sẻ hôm nay, đó là bài giảng Hãy tập cách sống tốt. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, với cái chủ đề nói hãy tập cách sống tốt, không có nghĩa là tôi nói các vị sống xấu, nhưng mà mỗi người tốt một cách. Có những khi tốt đó là cho mình, hay là tốt đó cho người, hay là tốt cho cá nhân, hay là tốt cho tập thể. Cái này chúng ta phải để ý như vậy. Dĩ nhiên trên cuộc đời rằng bản thân chúng ta ít khi nào chúng ta nhận thức chúng ta sai. Nhưng mà tôi muốn rằng là cái nào là để làm tiêu chuẩn để chúng ta nhận thấy cách tốt. Tại vì bản thân chúng ta ai cũng thấy mình sống tốt hết á. Ở đây ai thấy mình sống chưa tốt đâu đưa tay lên nè. Chắc chắn là không dám đưa đâu đúng không? Nhưng mà cái quan niệm tốt của mình mà phải tốt đúng với chân lý hay là tốt với nhân quả chưa là một cái việc khác. Vì vậy ở đây muốn đưa ra cái tốt này theo lời dạy của Đức Phật, theo lời dạy của các bậc thánh, theo gương của những người đã từng sống có đạo đức, có cái tốt rất tuyệt vời. Và cũng chính vì điều đó mới đem cho chúng ta được hạnh phúc an lạc. Chúng ta có thể đi tu phá tu một ngày an lạc ở đây. Chúng ta tu thành tâm tha thiết nhưng trong đời chúng ta chưa làm những điều tốt, thì chúng ta cũng tạo nên sự bất an cho chúng ta như thường. Các vị phải hiểu là như vậy. Cho nên sự an lạc này không phải là Đức Phật ban cho các vị. Đừng quan niệm như vậy. Đừng quan niệm một thần thánh nào đó để ban cho các vị. Đừng nghĩ một ai có quyền năng để gỡ rối tơ lòng của tất cả các vị. Tất cả mọi thứ muốn được an, muốn gỡ rối tơ lòng, muốn được đem lại hạnh phúc hay không, quan trọng nhất chúng ta phải chọn cho chúng ta cách sống và thái độ sống của chúng ta là điều quan trọng. Phật trời tất cả mọi người sẽ giúp cho chúng ta được an và không ai muốn chúng ta bất an cả. Nhưng mà làm sao để được an, cái đó không phải là do Đức Phật làm ra. Chúng ta phải thấy như vậy. Cái điều quan trọng là ở chỗ là Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách để được sống bình an và làm sao để được an. Đây là điều các vị cần nên nhớ. Xin thưa các vị, đối với con người chúng ta có một cái quan niệm sống phần lớn là chúng ta sống thực dụng quá. Cho nên có những khi chúng ta sống tốt, chúng ta nghĩ rằng á, cái sống tốt mình bị thiệt thòi hoặc là bị thua thiệt hay là bị lỗ lã gì đó. Đó là theo cách nghĩ thông thường, cách nghĩ rất là giới hạn của chúng ta. Khi mà chúng ta là thực tập cách sống tốt hay là tập cách sống tốt thì có nghĩa là chúng ta tập là làm quen với một cái gì đó. Tức là thay vì bây giờ chúng ta sống tốt theo lời của Phật dạy, nó là một vấn đề khác nữa. Ví dụ bây giờ sống tốt trong xã hội rồi sống tốt theo lời Phật dạy, thì ở đây chúng ta từng bước để nâng cao về cái đạo đức của chính con người của mình lên. Sống tốt là sống như thế nào? Cái sự sống tốt này nói ra ai cũng biết, nhưng mà bây giờ chúng ta có thể định nghĩa về cái chữ sống tốt chúng ta là sao? Các vị cho thầy cái câu định nghĩa coi. Mời các vị. Câu này nói ra từ em bé cũng biết nữa, nhưng mà bây giờ muốn chúng ta nói ra một lời cho chính xác coi. Sống tốt là sống sao? Cô? Sống tốt là sống lành đúng không? Rồi hỏi sống lành là sao? Sống lành là sống tốt. Rồi thầy cảm ơn cô. Có những từ rất dễ nói ra ai cũng hiểu, nhưng mà kêu các vị định nghĩa phát biểu là chúng ta bị lúng túng. Bị lúng túng ở chỗ là biết là sống tốt, nhưng mà nếu chúng ta là lúng túng như vậy, chúng ta rất khó chọn lựa cho phương cách sống của chúng ta. Chúng ta có khái niệm hao hao ở trong đầu chúng ta về việc đó nó như vậy, cho nên chúng ta không rạch rồi trong cái việc đó. thì đôi khi chúng ta lập lờ trong việc giữa tốt và xấu. Vì vậy cho nên một người hiểu biết một vấn đề và họ đã từng thực tập vào vấn đề thì trong quá trình chia sẻ hay là giúp người, họ sống rất là thoải mái, thẳng thắn và dứt khoát, bởi vì họ xác định rất rõ cái đó. Còn chúng ta chưa xác định rõ, chúng ta bị lập lờ, chúng ta không biết rằng cái này nó có đúng hay không, nó có thật tốt là không, hay là cái gì đó, chúng ta cứ nghi ngờ bởi những cái chuyện chúng ta sẽ chuẩn bị làm. Vì vậy cái hiểu biết cần tìm hiểu, học tập, trau dồi kỹ năng hay là nhận thức phân biệt trong tất cả các việc là việc chúng ta nên. Bởi vì như vậy chúng ta mới quyết đoán và mới khẳng định con đường đi của mình để giúp cho con người của mình nó tốt hơn ở một góc độ tích cực. Còn bằng không chúng ta cứ mơ màng, không biết có phải vậy không, rồi tôi sống như vậy có phải người ta nói tôi ngu không, rồi sống tốt sao thấy thiệt thòi quá vậy, tất cả những cái không đánh giá được một vấn đề thì chúng ta cứ lập lửng. Và vì vậy bao giờ chúng ta mới có thể hoàn thiện một con người nhân cách và quan điểm sống như nguyện vọng của chúng ta được. Đây chúng ta để ý. Và đồng thời khi chúng ta học Phật, chúng ta có cái nhìn giữa tốt và xấu đặc biệt hơn một chút nữa. Mặc dầu tất cả các việc trên cuộc đời chỉ là tương đối. Tôi đã chia sẻ với các vị trong một bài giảng nào đó, tôi nói là không có gì là tuyệt đối. Tôi chia sẻ rồi. Nhưng dầu một mức độ tương đối mà tương đối tốt vẫn là điều tuyệt vời. Xin thưa các vị, như vậy ở đây chúng ta thấy là tập cách sống tốt. Như vậy là sống tốt là sống sao? Là sống hiền thiện, hiền lành, sống biết giúp đỡ, sẻ chia, sống như cái câu hồi nãy cô nói là sống không hại ai. Đó cũng là những cái cách sống tốt đó. Không hại ai, không chiếm đoạt của người, không bóc lột người, không lợi dụng người. Biết giúp đỡ, bảo vệ với những người bị thiệt thòi khác. Chia sẻ với nhiều cách. Cách sống đó người ta gọi là cách sống tốt. Và sống tốt theo Phật giáo là sống theo đạo đức của lời Phật dạy. Năm giới là cách sống tốt của tất cả các vị. Không sát sanh, không trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Tất cả những cái giới này là những cách để chỉ về đạo đức của người cư sĩ Phật tử tại gia. Thực tập như vậy để sống tốt. Bởi vì chúng ta nếu mà không sát sanh là một con vật, con gà, con vịt, con heo, con bò gì đó, mà chúng ta không sát sanh thì chúng ta không thể giết người, không thể hãm hại người được. Một con vật chúng ta còn thương huống gì là con người. Vì vậy đây là một cái nền tảng hết sức căn bản mà tôi sẽ chia sẻ các vị trong những bài giảng khác. Bài giảng này tôi chỉ nói chung trong một vài phương cách sống của chúng ta. Xin thưa các vị, sinh ra trong cuộc đời được làm người dễ hay khó? Khó, khó lắm đúng không? Như vậy thì ở đây theo lời Đức Phật dạy, làm người thì rất khó, đúng không? Sanh ra được làm người là khó, nhân thân nan đắc mà. Tức là làm người thì khó, nhưng để làm người tốt lại là càng khó hơn. Chúng ta phải thấy câu này quan trọng. Tôi nói đây các vị thấy, làm người đã là khó rồi, nhưng mà làm người tốt lại càng khó hơn. Ở chỗ là nếu muốn làm người tốt phải chiến thắng được chính những cái tiêu cực của chính bản thân mình, phải vượt qua những lòng ích kỷ, ganh tị, tham lam, ác tâm, tất cả mọi thứ này của mình, phải tự chiến thắng lấy mình mới có thể thực tập được. Cho nên tôi từng nói trong một vài bài giảng, tôi nói rằng sống cho mình thì thằng khùng nào cũng sống được. Tôi từng nói như vậy mà. Cái gì cũng cho mình, cái gì cũng cho mình, bóc lột người khác, lợi dụng người khác, ganh tị người khác, cái sự hy sinh của người khác, tất cả mọi thứ để mình sống cho chính bản thân mình thì ai cũng sống được. Nhưng để sống có ý nghĩa, có thể chia sẻ lợi ích cho vợ, cho con, cho chồng, cho cha, cho mẹ, cho người thân, và tuyệt vời hơn nữa, sống cống hiến cho xã hội, cái này không phải ai cũng làm được. Người phải có từ tâm, người phải có tha thứ, bao dung, người phải vì lợi ích của người khác, người phải có tâm hồn rộng lớn mới sống được. Như vậy nếu chỉ cần một cách sống tốt cho một người thân thôi, chúng ta phải vượt qua tất cả những sự ích kỷ của cá nhân bản thân mình. Vì vậy tôi mới nói với các vị, làm người thì đã khó, nhưng mà làm người tốt thì lại càng khó hơn. Điều này chúng ta phải để ý rất rõ. Tôi xin thưa các vị, tôi nhớ câu chuyện mà thầy tôi, tức là cha tôi đó, kể cho tôi nghe câu chuyện. Sau này rồi khi lớn lên, anh em tôi mới được nghe câu chuyện này. Mà thầy là người mà tâm sự riêng tôi, bởi vì thầy biết tôi là người đi tu, có thể thông cảm và hiểu được cho thầy. Xin thưa các vị, ngày trước á, tức là khi những anh em tôi còn nhỏ, thậm chí thợ đó dường như tôi chưa được ra đời, mà cái chuyện đó là của mấy anh chị tôi, thì tôi có một người cô ruột, tức là chị ruột của thầy tôi. Thì sau khi có gia đình, có một đứa con, và sau đó bị chồng bỏ đi, và sau một thời gian rồi người cô ruột lại tái giá với một người khác, mà cái người sau này không chịu nuôi con riêng của cô tôi. Và thầy tôi mới thấy như vậy, thầy tôi mới mang về nuôi. Nhưng mà thời điểm đó là thời điểm sống rất khó khăn, nghèo khổ. Vì vậy khi mang một đứa cháu ruột về nuôi là mẹ tôi không vui, mẹ tôi không thích. Cho nên là thầy cũng ráng thuyết phục mẹ, nhưng mà mẹ tôi chấp nhận mang tính cách miễn cưỡng, nhưng mà trong lòng không có thương người cháu này. Thật lòng là như vậy. Thầy tôi rất đau khổ về chuyện này. Mà sự thật mẹ tôi không thương không phải là gì ác hay gì cả. Vì cuộc sống khó khăn, lo cho các con cái ăn cái mặc đã là khó rồi, bây giờ thêm gánh nặng như vậy, cảm thấy giống như là các con mình sẽ bị chia bớt thiệt thòi. Cái tâm của người mẹ thông thường là như vậy. Thì thầy tôi cảm thấy điều này, nhưng mà chấp nhận cho nó ở, mà chấp nhận ở một cách miễn cưỡng thì cũng tốt rồi. Thì thầy tôi mới kể rằng á, đêm đêm thầy tôi lên chánh điện của chùa mà thở trước là thầy tôi tu nhờ đó, nói chung là trốn lính mà tu á. Thì khi đó thầy tôi mới kể lại là điều nguyện với Đức Phật như thế này: con nguyện làm sao mà nếu trong gia đình con mà có bệnh tật xảy ra thì hãy để chính con ruột của con bị bệnh, đừng để đứa cháu này. Tức là thầy tôi cầu nguyện trước Đức Phật như vậy, bởi vì thầy tôi nghĩ rằng là nếu mà con mình bệnh á thì mẹ và thầy tôi đồng lo, nhưng mà nếu đứa cháu này lỡ có bệnh tật thì chắc chắn mẹ tôi sẽ không lo. Và vì vậy thầy tôi rất sợ điều đó xảy ra với đứa cháu, cho nên điều nguyện với Đức Phật rằng nếu có bệnh thì hãy để các con bệnh. Xin thưa các vị, sau này khi thầy tôi kể lại là lúc đó tôi đã đi tu và lớn lên rồi, thì tôi mới nghĩ rằng tôi không hận, không trách thầy tôi về điều đó. Nhưng mà tôi biết được lương tâm của một con người, để sống tốt phải vượt qua được những cái của cá nhân mình. Ở đây thầy tôi là một người, đúng ra là một người có trí, hiểu rất rõ, lường được tất cả những việc nếu xảy ra nó sẽ như thế nào. Vì vậy trong lương tâm của một con người không cho phép những điều tồi tệ đến với đứa cháu mình. Cho nên là thương con mà cũng thương cháu, mà sống có trách nhiệm như vậy. Thành ra cái câu chuyện này kể lại, tôi không hận, không buồn, không trách thầy tôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu việc này một người chưa có tu tập, hoặc là một người á chưa có hoàn thiện về đạo đức trong tâm hồn, thì tôi nghĩ nghe những câu chuyện này rất là ức. Tại sao cha mình đối xử với mình như vậy? Thậm chí mẹ tôi sẽ nghĩ chồng mình tại sao có những suy nghĩ tệ như vậy, lại cầu nguyện tệ như vậy. Nhưng mà tôi rất là hiểu rằng sau này khi mọi việc đã trôi qua, đó là những chuyện của quá khứ. Và khi cuộc sống ổn định, hạnh phúc, an lạc được lặp lại trong cuộc đời, thì chuyện này mọi người không chấp. Và tôi cũng chưa bao giờ nghe mẹ tôi trách về điều này về thầy tôi. Thì tôi cảm thấy những cái điều như vậy, tôi nghĩ với các vị là để chúng ta sống có một cái cách sống tốt là lương tâm con người phải được đào luyện một cách suy nghĩ cho tốt. Cái sống tốt không phải là khó, nhưng mà để vượt qua chính mình về những cái cá tính ích kỷ hẹp hòi hay là những cái lòng ác của mình, đó là không phải chuyện dễ tí nào. Cho nên tôi mới nói với tất cả các vị, tất cả mọi người trong cuộc đời này ai cũng có thể sống tốt được. Và tất cả con người nó có một phần bản chất của cái con trong đó, tức là những cái bản năng của chúng ta về những cái tham lam, ích kỷ, sân si, ghét bỏ, thù hận á, có những cái tính con đó. Nhưng mà cái người này thì cái tính người này phải được học tập, đào luyện, giáo dục qua một quá trình rất dài lâu. Cho nên điều này chúng ta cần phải để ý những điều rất là căn bản như vậy. Cho nên trong cái câu chuyện này nó làm cho tôi suy nghĩ, tôi cảm kích về người thầy, tức là người cha của mình. Cái đó làm cho chúng tôi có thể học tập được cái sự suy nghĩ tốt đó. Nhưng mà sự thật với các vị, trong cuộc đời ít ai bao giờ nghĩ ra như vậy. Thông thường chúng ta nghĩ là mình làm tốt, mình nghĩ tốt, mình sẽ bị thiệt thòi, hoặc là mình sẽ bị người khác chê mình ngu. Trong cái đó nó là rào cản, nó ngăn cách giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái thiện và cái ác của con người. Mà nếu chúng ta nghĩ chừng ấy thì trên cuộc đời này làm sao có những người tuyệt vời như Đức Phật, làm sao có những người vĩ đại hy sinh vì tổ quốc, làm sao có những nhà khoa học đại tài để có thể hy sinh thân mình để phát minh ra cái này cái kia cho nhân loại. Nếu người ta cứ nghĩ rằng cái gì cũng phải là vì mình thì làm sao có những cái tuyệt vời như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nghĩ như vậy nó rất là bình thường. Còn để sống tốt hơn phải nghĩ cách tuyệt vời hơn. Cho nên trong xã hội tôi thấy vừa rồi có một câu chuyện mà mình đọc mình cũng thấy là ngưỡng mộ. về cái đạo đức và lòng tốt của một con người. Câu chuyện rất thường thôi. Thì vừa rồi ở đây các vị đều biết, ở Bến Lức Long An có cái việc mà cái cô bán vé số đó, cái cô này như là tên Phạm Thị Lành đúng không, 27 tuổi gì đó. Rồi á, có một cái người cũng là vì nghèo khổ cho nên người ta đồng cảm với nhau. Thì có một anh chạy xe ba gác á, là anh này như là tên Đỗ Ngọc Tuấn gì đó, 40-41 tuổi gì đó. Thì cái câu chuyện này nó làm cho mọi người đều rất là cảm động. Cô này là quê ở Đồng Tháp, nghèo khổ quá, cuộc sống sống không nổi, cho nên cùng với gia đình mới trôi dạt về ở trên Bến Lức Long An, rồi về đó sống bằng nghề bán vé số. Cả gia đình bán vé số hết như vậy, cha rồi anh chị em. Sau đó một thời gian rồi một người anh lại bệnh tật qua đời, và thêm một người anh lại bị bệnh tâm thần. Gia đình đã khổ lại lâm vào hoàn cảnh khổ thêm nữa. Thì bản thân cô này, cô bán vé số sống từng ngày. Thì cái ngày hôm đó đó cổ bán còn ế lợi khoảng là hơn 20 vé số vậy đó. Thì cổ có một cái người quen này, là cái người cũng là nghèo khổ sống chung sớm, chung nơi cổ ở trọ vậy đó. Thì lúc đó đó cổ mới điện thoại, cổ kêu anh này là hôm nay tôi còn 20 vé số nè, anh tiếp tôi đi. Thì cái anh này lúc trước là lúc nào cô này ế cũng điện thoại mời ảnh, thì ảnh cũng sẵn sàng hào phóng anh mua. Thì hôm nay cũng vậy, anh cũng đã mua nhưng mà chưa trả tiền vậy thôi. Còn cũng không biết cái số đó là số gì. Cậu nói còn dư 20 tờ để cho anh, thì anh cứ nghĩ 20 tờ như vậy thôi. Đó. Thì cái việc đó các vị thấy, chiều lại á, trời xui đất xui, sau đó trong 20 tờ giấy số đó có 4-5 tờ độc đắc gì nữa, mà chúng ra là tới 6 tỷ. Hình như là 4 tờ đúng không? Và trong 20 tờ đó nó có những cái cặp chúng mà chúng phụ á, không phải là độc đắc á, nó cộng lại cái số tiền là 6 tỷ 600 triệu đồng. Thì cái cô này thật ra cổ cầm những tờ vé số trúng trong tay, và cổ có để dành lại cho cổ một tờ cũng được trúng độc đắc. Thì sau khi mà cổ biết được vé số trúng độc đắc, cổ mới điện cho anh này. Cổ nói là ông Tuấn ơi, ông đem tiền 200 ngàn lại đây, ông lấy vé số về, ông đã trúng được mấy tờ độc đắc ở trong này, khoảng là 6 tỷ mấy đó. Thì cái ông Tuấn ông này ông chạy xe mà xe ba gác á, ông nghe ông tính này cô này đùa chọc ổng, cho nên ổng không tin là sự thật. Thì cô này mới nói là tôi nói thật đấy, ông nhanh về đi, ông cầm 200 ngàn qua đây cho tôi rồi ông lấy vé số này ông đi lãnh. Thì cái anh này thật sự bán tính bán nghi, nhưng mà cũng là khắp khởi rồi, ba chân bốn cẳng giao đồ cho ta chạy riết về, và cũng chưa tin là sự thật. Khi về anh ta mới lấy điện thoại anh ta dò số gì đó trên tổng đài đó, rồi cuối cùng mới biết trúng thật. Mà anh ta cũng rất hào phóng rút ra một tờ vé số độc đắc đó tặng cho cô này. Thì cái chuyện này đó là chuyện về mặt xã giao chúng ta thấy rất bình thường. Nhưng nợ tuyệt vời ở chỗ, có rất nhiều người nói là tại sao cô này ngu thế. Nếu mình biết chúng như vậy á, mà ông này chưa trả tiền, thì mình có thể có một lý do khác, hoặc mình đổi vé số hay là cái gì đó cho ông này. Nhưng tại sao cô này không làm điều đó? Cũng có thể là cái việc đó người ta ngưỡng mộ ở chỗ là hành động này về mặt nguyên tắc người ta có thể giấu đi, người ta có thể gạt đi, hoặc người ta có thể tráo vé số khác đi. Nhưng tại sao cô này lại không làm, mà cô này sống rất là chân thành như vậy, báo lại kêu còn lấy tiền lại để trả là mua chịu thì phải trả, còn vé số này trúng thì cứ sách về mà đi lãnh. Nhưng mà anh này cũng đặc biệt là khi biết chắc chắn rằng mình trúng số, rút một tờ trúng độc đắc tặng cho cô này. Trong thở hàng di tất cả mọi người sống nghèo khổ nương tựa với nhau. Thì khi như vậy, cái bản chất tốt của con người được thể hiện trong các hành động đó. Nó làm cho người khác phải suy nghĩ về đạo đức của xã hội. Những người như vậy mới đánh động được lương tâm của xã hội. Những người như vậy mới bớt dần đi lòng tham. Và từ cái sống tốt như vậy, cô này sẽ đem lại cái sự hạnh phúc bình an cho mình và sự ngưỡng mộ của nhiều người. Nếu thật sự cô này muốn được bình an mà cô sống lừa dối cái đó, chắc chắn gì cô giữ cái đó được cho tới ngày hôm nay. Và đồng thời chắc gì không bị phanh phui ra pháp luật, mà cũng vì chắc gì cũng có thể giữ được sự bình an. Như vậy con người sống tốt tự nó an, khỏi đi cầu cái gì cả. Muốn cầu cái gì, cầu Phật, cầu thần, cầu trời vậy đó, để được an. Cái chuyện đó chúng ta tạo ra những quan trái rồi chúng ta đi cầu an. Ở đây chúng ta tạo quan trái để đi cầu an, và chúng ta sống tốt đừng tạo quan trái. Cái nào đem đến sự an lạc chắc thật cho chúng ta hơn? Đi cầu an chắc thật hay là chúng ta sống tốt chắc thật? Như vậy ở đây chúng ta hiểu rất rõ cái nguyên tắc là như vậy. Chúng ta tạo nhiều lỗi lầm rồi chúng ta đến với Phật, Phật ơi con tạo thế đó, nhờ Phật che chở phù hộ cho con vượt qua. Phật nói ông nội tao còn che mày không được nữa. Có phải vậy không? Xin thưa các vị, đôi khi chúng ta tạo như vậy. Chúng ta gây ra quá nhiều ân oán, chúng ta tạo quá nhiều lỗi lầm. Bây giờ chúng ta lại cầu cho mình được sự bình an. Việc đó vô cùng khó. Đức Phật không dạy cho tất cả chúng ta tạo ra những lỗi lầm rồi để đi đến để cầu được an. Mà Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách là gieo nhân nào, hành động nào, cuộc sống nào để đem đến sự an lạc cho chúng ta. Đức Phật là người có trí, đâu làm những việc cầu may như vậy, đâu làm những việc hên xui như vậy. Cho nên ở chỗ mà ngay câu chuyện đó, tôi tự nhiên tôi ngưỡng mộ một con người. Thường thường người ta sống nghèo khổ đó, người ta rất là ham tiền, có phải không? Nhưng mà trái lại cô này, khi mà người ta phỏng vấn cổ nói là mẹ tôi đã từng dạy rằng nghèo cho sạch, rất cho thơm. Và vì vậy cô nói rằng cái gì không phải của mình thì mình giữ để làm gì. Cô nói những cái câu rất là chất phác, là chân tình, nói những câu tục ngữ ca dao của những người xưa để lại một kinh nghiệm như vậy. Và ở đây nó cũng xuất phát từ một lương tâm con người chân thật. Vì vậy cô này có một cái hậu rất tuyệt vời. Bản thân cô trúng được một tờ vé số, anh này cho thêm một tờ vé số, tổng cộng lại được 3 tỷ bạc với một người mà hàng ngày đi kiếm manh áo chén cơm sống từng ngày như vậy, là một số tiền ngoài tưởng tượng. Nhưng cô chưa dừng tới đó. Bản thân cô như vậy, sau khi có tiền về quê, cô mua sẵn sàng 2,5 tấn gạo để ban phát những người nghèo khổ mà nơi dùng cô đã từng sống đó. Như vậy thì ở đây cái hạt giống tốt của con người nó đã làm cho con người đó có sự thay đổi về những cái khắc nghiệt khó khăn cuộc đời của mình. Và chính cái tốt của mình nó đã chọn cho mình một hướng đi rất bình an. Và nếu một người như vậy cuộc sống người ta rất thoải mái, người ta không đau khổ, không tranh giành, không gạt gẫm, người ta sống với lương tâm trong sạch của người ta, thành ra không bao giờ người ta khổ tâm. Và cô nói rằng sau khi lo cho mẹ có căn nhà, cuộc sống ổn định, cô cũng quay trở lại bến lức nơi cô đã từng nương tựa để có cuộc sống đó, cũng tiếp tục cái nghề bán vé số của mình. Con người sống rất bình dị như vậy, và tôi tin tưởng rằng chính cái bình dị đó nó mới bảo vệ cho cổ được cuộc sống an lành. Chứ có một vài người có cuộc sống vừa thay đổi chút xíu là chúng ta đã đổi dáng, đổi hình, đổi người, đổi tất cả. Và cái đó nó là cái lỗ hổng về mặt đạo đức hay là về mặt tâm hồn của con người. Khó ai có thể duy trì được bằng những cái cách đó lắm. Cho nên chính cái đời sống bình dị, lương thiện của một con người, người ta mới có được một cuộc sống hạnh phúc, an lạc lâu dài. Vì vậy cho nên cách sống tốt là sao? Chúng ta rất khó vượt qua những cái đó. Nhiều khi bây giờ mà mình là Phật tử nè, tôi không có nói các vị là xấu tốt gì cả, nhưng mà tôi đặt ngược các vị à, nếu chúng ta là cô lành đó, đôi khi chúng ta có phân vân về điều này không? Hay là đôi khi chúng ta học hiểu nhiều quá, chúng ta có đầy đủ khôn ngoan để chúng ta có lên một cái kế hoạch gì cho cái việc này không? Đôi khi chúng ta cũng chưa chắc ăn về bản thân mình đâu. Con người mình lương thiện với một mức độ nào thì tùy cái sự tu tập của mỗi người. Có những người không tham 100.000 nhưng mà 1 triệu thì lại khác, đúng không? Có những người không tham với 1 triệu nhưng mà 10 triệu, 100 triệu thì lại khác. Có người không tham với 100 triệu nhưng mà 1 tỷ thì lại khác. Mỗi người chúng ta nó có cái ngưỡng về lương thiện. Cái đạo đức của con người có được luyện tập ở mức độ nào? Có những người chừng một cái đôi dép là người ta đã tham rồi. Như vậy là quá thấp kém. Không? Con người không chiến thắng nổi đôi dép thì cái về mặt đạo đức cái tốt này nó thấp lắm. Chúng ta khỏi cần giải thích. Cho nên tôi nghĩ nếu mà chúng ta đi một tổ chức đông người chúng ta mất dép, đừng trách giận người đó. Và tôi nghĩ rằng người bị mất dép nên cảm thông và thương hại người đó hơn. Bởi vì biết rằng người này chừng ấy là đã không vượt qua được, vậy thì trong cuộc đời khổ đau dữ lắm. Cuộc đời sẽ vất vả dữ lắm bởi chính những cái lòng tham như thế này. Tại vì người ta chưa vượt qua được những cái rất là vặt vãnh như vậy, thì những cái khác làm sao người ta vượt qua được. Cho nên khi mất đôi dép tự nhiên mình nghĩ tội cho một người ăn cắp dép mình. Cái này là tôi thí dụ thôi. Vô số chuyện khác nó cũng là như vậy. Cho nên ở trong cuộc đời, một người hạnh phúc đau khổ, một người đẹp, một người xấu, một người bình an, một người vất vả, tất cả mọi thứ nó phải có cái quy luật của nó. Không phải tự nhiên. Trên cuộc đời này đừng nói là mình khôn là được. Tất cả trên cuộc đời này khôn dại, cái chuyện đó để tính sao. Nhưng nguyên tắc trên cuộc đời, những cái khác biệt nhau của mỗi người chúng ta là do những cái hạnh nghiệp sống tốt và sống xấu từ một đến nhiều đời của chúng ta. Tất cả những cái đó nó phản ánh hoàn toàn trong cuộc đời này của chúng ta một cách không cần mà phân bua gì cả. Tôi có giải thích điều này trong một bài giảng gọi là triết lý nhân quả, tôi cũng đã chia sẻ rất rõ rồi. Như vậy thì các vị thấy rằng trong cuộc đời này, chính cái người ta thấy sống tốt đẹp để đem đến sự an lạc, hạnh phúc cho mình từ một đến nhiều đời như vậy. Cho nên ông bà tổ tiên chúng ta từng khuyến khích cho chúng ta sống tốt. Những câu chuyện cổ tích, những câu chuyện ngụ ngôn, tất cả những cái để lại bài học tốt cho chúng ta về gương hiếu thảo, về gương giúp đỡ người, về bố thí kẻ nghèo, về san sẻ những cuộc sống khó khăn, những câu chuyện đó để giáo dục thế hệ tương lai của chúng ta phải tập sống như thế này mới là người tốt. Những câu chuyện cổ tích là những câu chuyện đạo lý bằng kinh nghiệm của ông bà tổ tiên chúng ta trong những thời quá khứ đã để lại cho chúng ta những câu chuyện như thế. Và khi giới trẻ hoặc bản thân chúng ta đọc những câu chuyện đó, chúng ta đều ngưỡng mộ những hành động tốt. Con người chúng ta rất ngộ, chúng ta biết xúc động, biết ngưỡng mộ một hành động tốt. Nhưng mà đôi khi bản thân chúng ta muốn làm tốt là vô cùng khó. Nó là như vậy. Nếu một người có cái lòng tốt bẩm sinh thì cái chuyện này đơn giản. Nhưng mà nếu một người chưa có được sự giáo dục về lòng tốt bẩm sinh thì trong cái quá trình để làm một việc tốt khó vô cùng. Có những khi mà bây giờ mình muốn bố thí cho một người, có những người nói ngu quá, làm cực khổ đi bố thí. Có không? Có bị chuyện này không? Chúng ta đi chùa tụng kinh niệm Phật ngu quá, ở không đi chùa. Có những người như vậy, cái đầu của người ta nghĩ như vậy và người ta cứ cho rằng việc đó là ngu như vậy. Và người ta khôn thì tôi không biết khôn tới cả nào. Nhưng mà tất cả những cái điều này, cái gì nó cũng có cái mặt trái của nó. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, đọc những câu chuyện về lòng tốt, tự nhiên con người chúng ta muốn thay đổi cách sống của mình để cho tốt. Tôi nói xem phim truyền hình thôi. Nếu các vị từng xem phim truyền hình mà những bộ phim mà để nói lên lòng tốt của con người, tự nhiên chúng ta ngưỡng mộ những diễn viên đóng trong những hoàn cảnh đó liền. Chúng ta cảm thấy xúc động, chúng ta cảm thấy quý mến họ. Lúc đó chúng ta mới đọa lại bản thân mình. Người ta sống như vậy nó tuyệt vời, nó chinh phục được cái trái tim của người khác như thế nào, thì tự nhiên chúng ta cũng nghĩ mình nên sống như thế nào để mình trở thành một người tốt như những người mình đã từng ngưỡng mộ. Nhưng mà sự thật, khi đưa vào cuộc sống thật, chúng ta cũng đôi khi rất là khó để vượt qua những thử thách của chúng ta. Chúng ta đọc trong câu chuyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, khi ông ta viết trong đó nó có cái câu mà thấy câu kiến nghĩa bất vi, làm người thấy ấy là phi anh hùng. Tức là một con người thấy việc nghĩa, việc tốt, việc mà người ta bị hà hiếp, việc người ta bị thế này thế khác, mà mình là một người có khả năng, có điều kiện mà mình không tiếp người ta, thì làm người thấy ấy là phi anh hùng. Con người như vậy là không phải người tốt, người không phải là quân tử, tất cả những cái đó. Vậy thì những câu chuyện, những bài học giáo dục cho chúng ta về lòng tốt, về lòng chân thật, về đạo đức của con người, ai cũng muốn này xã hội tốt hơn. Mà muốn xã hội tốt hơn thì mỗi gia đình đều phải là những thành viên tốt. Con người chúng ta, một tế bào đã bị ung thư thì một cơ thể phải bị ảnh hưởng. Vì vậy mỗi tế bào tự tốt lấy, hay là mỗi gia đình các thành viên tự tốt lấy, thì chúng ta có một xã hội tốt. Trong khi chúng ta không giáo dục về điều này, mà chúng ta hướng cho các thế hệ của chúng ta đua đòi trong danh lợi hay là trong tất cả mọi thứ để sống khôn, sống dại với cái hiểu biết của chúng ta, đôi khi vô tình ung đút cho cái đầu của con chúng ta trở nên thế hệ sau này nó lại hư đi, hoặc là nó lại lệch lạc với đạo đức đi mà chúng ta không hiểu. Đây là một cái điều chúng ta cần phải suy nghĩ lại trong cái việc mà nhìn nhận lại bản thân mình và việc giáo dục những người thân trong gia đình của chúng ta. Tôi nhớ có một người Mỹ, ông ta dắt hai đứa con đi đến một cái gặp cine. Khi đến gặp cine đó thì ở trong đó người ta bán vé để đi vào để coi trong cine đó là mỗi một vé là $3. Và người ta mới để rằng những trẻ em nào dưới 6 tuổi thì khỏi cần mua vé, cho vào miễn phí. Thì khi mà anh này anh đi đến như vậy, anh đi với hai đứa con, một đứa 7 tuổi và một đứa 4 tuổi. Và khi đến đó dĩ nhiên rằng anh có quyền anh khai gian rằng đứa bé này 6 tuổi ai cha hạt đánh, đúng không? Nhưng mà cuối cùng rồi ảnh mua hai chiếc vé. Thì khi mua hai chiếc vé đi vào thì người ta soát vé, ta hỏi đứa bé này mấy tuổi, anh nói nó 7 tuổi. Thì ông soát vé, ông mới nói rằng sao anh không khai cho nó 5 tuổi, 6 tuổi gì luôn đi, dẫn nó vô khỏi mất công tốn tiền. Thì cái anh này anh mới nói rằng á, tôi thừa biết chuyện đó. Nhưng mà cái việc này người soát vé có thể không biết, ban tổ chức không biết, nhưng mà con tôi biết. Vì vậy cho nên là không khéo chuyện này nó sẽ làm hư về lòng chân thật của con tôi, và nó làm cho tôi tự chiến bại với lòng chân thật của chính bản thân mình. Chỉ vì có 3 đô tôi không thể đem một cái giá trị danh dự hay là cái lòng tốt của con người mình để đi đánh đổi với 3 đô la như vậy. Đây là một câu nói của một con người, người ta nói ra mình thấy cái này quá tuyệt vời. Người ta tự dặn lòng của người ta như vậy, tự bản chất của cuộc sống con người chúng ta như vậy. Còn nếu chúng ta không được cái điều đó như vậy thì chúng ta tìm cách để chúng ta lòn lỏi cho con chúng ta phải khác đi, để chúng ta có thể vượt qua được những người kiểm soát vé, để chúng ta cảm thấy rằng mình như vậy là mình lời, mình như vậy là mình khôn. Con người chúng ta cứ nghĩ vậy đó, nhưng mình đâu biết rằng cái giá trị con người mình chỉ tương đương có 3 đô như vậy. Thì một người có lòng tự trọng không bao giờ để mình hạ thấp cái giá trị con người mình bởi 3 đô. Anh ta nói rất rõ là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Một người bình thường thì cảm thấy chuyện đó là khôn, đúng không? Mình vượt qua được, dắt mấy đứa nhỏ vô coi miễn phí, hả? Không tốn tiền. Nó mấy tuổi, thậm chí 9-10 tuổi mình cũng dẫn khai, nó 6 tuổi nữa à, đâu có sao, ai biết. Qua được cái nào hay cái nấy chứ. Thường thường chúng ta lại là như vậy. Từ những cái nhỏ đó nó tập dần cho chúng ta quen lên. Những cái sống bắt đầu có sự lừa dối, có sự gạt đi những cái lớn hơn trong cuộc sống. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Bây giờ tôi thấy có một số người vậy, họ kể lại với tôi đó, họ nói sau này khi mà con quy y rồi đó, con có tu có học rồi đó, thì con mới thấy lần trước kia là con sai lầm, con tội lỗi. Thầy biết không, con đi ăn hủ tiếu mà đi cả một gia đình, mà bữa đó trả tiền cái bà này bà tính nhầm, thi gì là 10 tô bà tính có 9 tô. Con biết rất rõ nhưng con nín thinh. Biết rất rõ mình nín thinh. Tại vì mình biết rằng nếu mà 10 tô mà ta 9 tô thì mình lợi được 1 tô. À, cho nên đâu có nói. Rồi nói nhiều khi đi trong tiệm mua đồ, người ta thổi lộn, mình biết rất rõ là người ta thổi lộn, nhưng mà lộn đó là mình có lời. Vì vậy cho nên mình cũng im luôn à, mình không nói. Cho nên sau này cô mới nói rằng khi con học Phật rồi, con mới thấy mình tự đánh mất mình, mình tự chiến bại với những cái lương tâm của mình bằng những chuyện rất nhỏ. Cho nên con cảm thấy rằng ân hận trong cuộc đời. Con nói nếu ngày xưa con giác ngộ hiểu được Phật Pháp thì không lấy cái khôn dạy bằng cái đó để tự đánh mất lương tâm của mình bằng những chuyện nhỏ và làm con người của mình thấp thoại đi. Ở đây là một số người họ kể lại với tôi như vậy. Cho nên ở đây tôi mới nói với tất cả các vị, trong cuộc sống này con người để làm điều tốt, ai cũng biết tốt là đem đến hạnh phúc, danh dự, được người ta quý trọng ha, được người ta mến mộ. Nhưng mà không phải là dễ. Muốn trở thành người tốt mình muốn trong lòng, nhưng mà phải dễ làm. Đối diện trước thực tế có làm được hay không à, có những cái thử thách của chính bản thân mình có được hay không. Bây giờ những chuyện nhỏ, ví dụ bây giờ các vị đi mua đồ mà bây giờ người ta thổi lộn, các vị có nói lên rằng cô ơi cô thổi lộn rồi để tôi trả lời, cái này muốn làm cũng đâu phải là chuyện dễ đâu, mặc dầu thấy rất là vặt. Nhưng mà nếu người học Phật hay là người có giác ngộ, tôi nghĩ chuyện này thì đơn giản. Nhưng mà người chưa có giác ngộ thật sự thì việc này không đơn giản tí nào đâu à. À, chúng ta còn cảm thấy là như vậy nữa. Nhiều điều trong cuộc đời, từ những cái nhỏ, không khéo nó sẽ phá hư hại chúng ta về cái lớn. Cho nên tôi nói với tất cả các vị, trên đời người ta có nói rằng hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Câu này các vị có nghe chưa? Nghe không? Có nghe câu hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân chưa? Có. Vậy là nghĩa gì? À, thầy mời cô. Rồi cảm ơn cô, xem như là cũng đúng đi, dịch ý là đúng đi. Rồi cho chàng pháo tay tặng cô đi. Rồi bây giờ có ai dịch nghĩa chính xác về cái câu này cho thầy không? Ý là đúng như vậy đó, nhưng mà về nghĩa, nghĩa đen đi. Có không? Sao bây giờ nhìn xuống thấy nhìn dưới đất không vậy? Hả? Rồi có ai xưng phong dịch đi, dịch đi thầy tặng phần thưởng á. Dạ. Yeah. À thầy mời cái ai đó đưa cánh tay đằng sau đó. Rồi. Trời không phụ lòng người tốt, rồi cho chàng pháo tay đi. Cảm ơn cô. Nhờ cô dịch mà tôi và đại chúng hiểu được câu này. Yeah. Xin thưa các vị, cô dịch hoàn toàn là đúng với cái nghĩa đen đó là như vậy. Câu này người ta nói là trời không phụ lòng người tốt. À, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Hảo tâm nhân là người có lòng tốt. Hoàng thiên là người ta chỉ cho một cái đấng gì thiêng liêng, à, như ngọc hoàng ở trên trời hay là tất cả mọi thứ vậy đó. Tức là trong cái khái niệm của chúng ta về một đấng thiêng liêng, về câu đó như vậy. Như vậy là ở đây trời không phụ lòng người tốt. Như vậy tất cả những ai làm việc tốt đều có hậu quả tốt. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy rằng chúng ta sống rất là thực dụng. Mình gạt một người một đồng đó, mình thấy là mình có lợi. Nhưng mà sự thật với các vị, cái đó cái giá phải trả đôi khi nó còn tệ hơn cái đó nhiều. Điều này các vị phải để ý. Cho nên ở đây chúng ta thấy được rằng là chúng ta sống thực dụng, cho nên chúng ta thấy trước mắt là dường như có lợi. Nhưng mà chúng ta không biết rằng chính cái mình nghĩ có lợi đó, nó lại là làm phá vỡ lương tâm của mình đi. Và nó sẽ hư hại cả một cuộc đời sự nghiệp, không khéo cả các thế hệ tương lai của chúng ta. Đời các vị tôi nghĩ rằng 30, 50, 70 tuổi trong cuộc đời, các vị đã có nhiều kinh nghiệm về điều này. Và các vị cũng đã học được nhiều bài học về điều này. À, trên cuộc đời nó là như vậy. Cho nên ở đây một câu nói là hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, là những lòng tốt của chúng ta, những con người sống tốt chắc chắn phải là có hạnh phúc an lạc. Cho nên có một số người nói là tôi sống tốt quá mà sao cuộc đời của tôi không được này kia cái nọ. Như vậy chưa phải là tốt. Sống tốt để mong cầu một điều gì đó chưa phải với thật lương tâm của mình. Người sống tốt là người ta sống từ bản chất thật sự đáy lòng của mình. Và chính vì chỗ đó, bản chất người đã tốt thì dứt phát người ta phải có một hậu vận tốt là nguyên tắc. Tất cả những nhân quả này nó đi theo nguyên tắc của nó. Một người gieo hạt cam thì dứt phát phải có cái gì? Phải có cây cam và trái cam. Một người gieo hạt ớt mà ngồi đó cầu nguyện, con gieo hạt ớt nhưng mà Phật ơi linh thiêng quá, trời đất gì linh thiêng quá, làm cho hạt ớt này nó sanh ra thành cái mít, có trái mít con ăn, có được không? Con Phật nào linh thiêng làm được chuyện đó không? Các vị nào làm được đem ra tu viện tường văn bán tôi, à, bao nhiêu tôi cũng mua. À. Cho nên ở đây các vị thấy rất rõ là như vậy. Như vậy một người lòng tốt bằng tự đáy lòng, cái đó là lương tâm của họ. Và lương tâm của họ dứt phát rằng tốt như vậy, nó sẽ đến một cái kết quả là đương nhiên. Cho nên khi mà chúng ta thực dụng thì chúng ta nhìn một người tốt cho nên sau này được trời ban. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng chính cái người tốt là nhân tố họ đã gieo cho họ cái tốt. Họ đã gieo hạt cam rồi, nó phải lên cây cam và chỗ trái cam trong một thời gian nhất định mà thôi. Ở đây đương nhiên là như vậy. Cho nên có những người sống tốt mà phân vân về việc đó chưa phải thật lòng về cái tốt. Tại vì cái tốt của đáy lòng là người ta không có phân vân. Người ta sống bằng lương tâm mà phân vân cái gì? Được hay không tôi đâu cần thiết về chuyện đó. Nhưng mà chắc chắn nó phải là như vậy. Cho nên tôi có nhớ một câu chuyện của một vị tổng thống Brazil. Ông sinh năm 1945. Ông tên là Lula. Một cái tên rất dài nhưng mà tôi nhớ một chữ ở trong đó vậy thôi. Tại vì tên nước ngoài làm sao tôi nhớ hết nổi. Thì cái chuyện của ông là như vậy. Ông sống trong một gia đình nông dân nghèo khổ ở Brazil. Từ nhỏ ông đã làm nhiều cái việc mà để gọi là đi kiếm tiền vất vả. Năm 12 tuổi, ông mới lưu lạc trở về một cái thành phố nào đó ở Brazil. Và trong cái thời điểm đó, ông cùng với các đứa bạn ngoài việc học thì còn lại là đi đánh giày để kiếm tiền. Thì ông cùng với hai đứa trẻ đồng trang lứa là chiều nào sau khi tan học sớm rồi cũng kiếm người đi năn nỉ đánh giày để kiếm tiền. Mỗi một lần đánh giày vậy là được 20 xu. Ngày nào không đánh giày xem như ngày đó nhịn đói, không có tiền ăn. Thì cái việc đó là như vậy. Một hôm nọ có một cái ông chủ giặt nhuộm ở trong thành phố đó. Thì ông đã đến một cái quán đó để ông ta ăn tối đó. Thì khi ông ta đến đó thì ba đứa trẻ cùng ra van xin ông để được đánh giày. Thì ông này nhìn ra cặp mắt của ba đứa đều là những cái cặp mắt đáng thương cả. Cặp mắt gian sinh để được thực hiện cái công việc đó để được 20 xu. Thì ông ta nhìn xong rồi thì ông ta mới nói như thế này. Ông ta nói này là tôi sẽ trả giá là 2 đồng cho ai đánh giày ở trong này. Bây giờ đứa nào cũng đáng thương hại cả, bây giờ biết thuê đứa nào? Bây giờ ông chỉ nói ông chỉ có 2 đồng thôi. Như vậy một trong các vị, ai là người có lý do chính đáng nhất để có thể ông giao giày cho đánh và ông trả giá là 2 đồng? Như vậy ông trả giá gấp 10 lần thông thường. Đây là một món tiền đối với những đứa trẻ nghèo khổ thở, đó là quá tuyệt vời. Thì trong đó có một cái đứa bạn đầu tiên, nó nói: dạ thưa ông, cả ngày nay con không có ăn gì cả. Nếu con không được đánh giày cho ông giờ phút này thì đêm nay con sẽ nhịn đói và con rất là đau khổ. Đứa thứ hai nó mới nói với ông rằng: thưa ông, 3 ngày qua gia đình con chẳng có gì ăn, cộng thêm một người mẹ đang bệnh. Nếu hôm nay con không được đánh giày cho ông để có một chút đỉnh tiền này về thì con sẽ bị trách mắng và bị đánh trong tối nay. Thì hai cái người đưa ra, những người nào cũng đáng thương, mỗi người đáng thương cách. Lula là cái người cuối cùng mới đứng ra nói như thế này: thưa ông, nếu con được 2 đồng đó, con sẽ chia mỗi thằng nó 1 đồng. Cái câu này làm cho ông đó và cả bản thân của hai đứa bạn với nó đều ngạc nhiên. Tại sao thằng này nó lại là như vậy? Thì ông hỏi rằng: tại sao? Thì thằng này mới nói rằng: thưa ông, hồi trưa này con là người bán đậu phộng, cho nên là con có ăn chút đậu phộng trong người. Cho dù tối đêm nay con có đói cũng con không chết. Nhưng mà nếu hai đứa nó mà không có đồng tiền này, hai đứa nó đều khổ đau hơn con. Cho nên ông này ông mới nói rằng: được, nếu mà mi nói như vậy thì bây giờ đánh đi. Và nó nói rằng: vì con có ăn chút đậu phộng cho nên sức lực con rất tốt, con sẽ đánh tốt hơn hai đứa nó. Thì ông này ông nói là: được. Thì nó nói nó sẽ làm cho ông hài lòng và nó sẽ đánh giày cho ổng xong rồi, ổng trao nó 2 đồng đó, và 2 đồng đó nó chia cho hai đứa liền tức khắc. Câu chuyện này không phải ngừng tới đó. 10 ngày sau, ông chủ cái tiệm mà giặt nhuộm đó, ổng đi đến ngay chỗ đó, ổng tìm lại cái cậu bé Lula nọ, và ổng mới nói rằng: tôi muốn nhận cậu về để học nghề và tôi nuôi luôn cậu buổi tối. Thì ở đây cậu này sẵn sàng nhận liền. Một cái cuộc sống mới được thay đổi, có người chu cấp nuôi cho mình như vậy. Thì ông này nuôi một thời gian cho cậu này thành nghề. Sau khi thành nghề và trưởng thành lớn lên rồi, cậu lại nghĩ đến là vì mình sống tốt cho nên mới được cái sự tốt đẹp của người khác cho mình như vậy. Cho nên ông quyết lòng trong cuộc đời ông phải sống tốt với tất cả mọi người. Vì vậy từ nhỏ tới lớn ông sống trong mọi tổ chức, ông đều sống tốt cả. Ông vận động vì người nghèo, vì người khó khăn, và lúc nào cũng hy sinh giúp đỡ cho tất cả những người hoạn nạn khó khăn. Cuối cùng đến năm 2002 là năm ông vận động tổng thống, với một cái câu mà vận động của ông là: tất cả mọi người ở Brazil đều có 3 bữa ăn đầy đủ. Cái câu của ông là như vậy. Và thật sự trong 2 nhiệm kỳ, từ 2002 đến năm 2010 của ông, 2 nhiệm kỳ tổng thống của ông, ông đưa đất nước Brazil từ một đất nước nghèo khó, lạc hậu, đến một cái đất nước là tất cả mọi trẻ em, 93% trong đất nước Brazil đều có 3 bữa ăn đầy đủ. Và 83% những người nghèo khổ, những người nông dân, những người ở Brazil cái thời khổ đó đều có cái cuộc sống hạnh phúc ấm no. Và đưa đất nước Brazil từ một đất nước lạc hậu trở nên một đất nước tân tiến. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Cái cậu bé thở nào đó chia 2 đồng bạc cho 2 người bạn đó. Cậu bé có nghĩ rằng sau này để mình trở nên là một vị tổng thống, hay là tất cả mọi người đều được hoan nghênh, hay là yêu quý mình như vậy không? Lúc đó cậu làm, cậu chia 2 đồng bằng cái gì? Bằng cái lương tâm của mình, bằng cái lòng tốt rất tự nhiên của con người mình. Đâu phải chia 2 đồng đó để sau này ông được cái ông thợ giặt nhuộm đó đem về nuôi đâu. Ông đâu có nghĩ cái đó. Nhưng mà chính cái hành động đó lại là đem đến một cái kết quả tuyệt vời. Nó xuất phát từ cái gì? Không phải hành động tốt đó mà đem đến kết quả tuyệt vời, mà vì lương tâm tốt của một hành động đó là một con người tuyệt vời, cho nên phải có cái kết quả này. Chứ còn bây giờ chúng ta thấy 2 đồng, cái ông này ông làm như vậy để được kết quả vậy, chúng ta bắt đầu kiếm 2 đồng để làm như thế, con có được không? Đâu có được. Bởi vì chúng ta hôm nay xuất phát bằng cái gì? Bằng lòng tham lam và tính toán, đúng không? Thấy người ta bỏ 2 đồng được như vậy, cho nên bây giờ chúng ta kiếm cách để bỏ 2 đồng để được về điều đó. Một cái lương tâm chân thật từ của con người và một người có tính toán trong hành động, nó lại là 2 cái cách khác nhau trong hành động đó. Các vị phải thấy như vậy. Cho nên chính cái tâm hồn đó nó mới trở nên một con người vĩ đại để lãnh đạo tất cả mọi người. Từ một hành động tốt đó, cái đầu óc đó mới xứng đáng là một người để tất cả mọi người tôn trọng. Các vị phải thấy chỗ này rất rõ. Cho nên con người sống lợi ích cho chúng sinh, cho thiên hạ là một con người lúc nào cũng có lương tâm đạo đức đi đầu. Đức Phật của chúng ta cũng như vậy. Nếu Đức Phật chúng ta là một thái tử để tận hưởng những hạnh phúc giàu sang trong cung hoàng địa ngọc, thì cả thế giới này có ai cần biết thái tử Sĩ Đạt Ta là ai? Cần chi lật những trang sách cổ điển của Ấn Độ ra để một kinh thành Ca Tỳ La Vệ nào đó có một vị thái tử sau này thế ngôi của vua cha Tịnh Phạn Vương làm vua? Ai cần tìm mấy cái đó làm gì? Bản thân chúng ta cũng không cần thiết. Nhưng mà chính vì Ngài từ bỏ những cái hạnh phúc của cá nhân mình để vì hạnh phúc của nhân loại, mới trở thành một con người vĩ đại của nhân loại. Một đầu óc như vậy mới tuyệt vời. Không phải Đức Phật làm những điều đó để sau này thiên hạ phải nhớ đến Ngài, người ta không cần về chuyện đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, để trở nên một con người tốt, tất cả phải chiến thắng những cái gì xấu xa, ích kỷ, nhỏ mọn, thù giặc, ghét ghen, tất cả những gì đối với bản thân chúng ta. Chúng ta đều biết cái tốt là cái được tôn vinh, cái được mọi người ngưỡng mộ, nhưng mà không dễ gì chúng ta làm, vì chúng ta suy nghĩ quá nhiều trong hành động đó. Chúng ta cứ khôn cứ dại trong đó, hay là bản thân chúng ta thậm chí không cần thiết phải tốt, chúng ta nghĩ ra cái lường cân cháo đấu làm sao gạt được nó là được rồi. Chúng ta nghĩ trên cuộc đời gạt được ai là thích, đúng không? Chúng ta làm gì chúng ta gạt được cho nó ngu nó chịu, có phải không? Chúng ta thường cho là vậy đó. Tức là chúng ta bằng cái cách sống đó, làm sao chúng ta có thể trở thành người vĩ đại được? Chúng ta lấy một cái hình ảnh đơn giản vậy thôi. Cho nên ở đây tất cả mọi hành động tốt của chúng ta đều có một sự đáp trả xứng đáng. Câu chuyện gần đây nhất đó là cái chuyện trên VN Express của chúng ta cách đây vài tháng. Đó là câu chuyện của một người ăn mày người Mỹ, mà Mỹ đen. Ông ta đã trả lại chiếc nhẫn kim cương cho một người ban tặng cho ông một vài xu, một vài đồng gì đó. Cái này nó trở thành một câu chuyện nổi tiếng. Các vị nên nhớ rằng ông ta là một người ăn mày ngồi bên vệ đường. Cô này trên đường đi mua sắm gì về đó, thì cô ta mới móc một vài đồng, một vài xu gì đó bỏ vô cái lon của ông này cho. Nhưng mà tình cờ là khi cô ta có chiếc nhẫn bằng kim cương cô ta đeo tay, nó bị lỏng cho nên cô ta mới lột ra bỏ vô cái giỏ đó. Thì khi cô ta móc đồng tiền này, nó dính theo trong đó, nó rớt vào ở trong cái lon của ông ta. Mà cô này đâu có hay, mà bản thân ông này cũng không có biết. Một giờ đồng hồ sau, khi mà ông ta coi là những đồng tiền mà để được mọi người cho đó, thì ông ta thấy có một chiếc nhẫn. Giờ ông ta nghĩ trong đầu, ông ta nói nếu mà nhẫn này nhẫn thiệt là nhiều tiền lắm. Tức là tôi nghĩ bản thân ông cũng không có chắc chắn rằng cái đó là một cái dạng nữ trang quý giá với một loại kim cương. Nhưng mà ông ta cũng nghĩ như vậy, và ông ta cũng không nghĩ gì. Ông ta mới nghĩ là ai đã rớt vào trong cái lon của ông ta, bởi vì cái lon của ông ta hoàn toàn không có cái này. Thì thật sự khi cái cô này cô đi về nhà, ngày hôm sau cô mới coi lại cái giỏ để cô tìm lại chiếc nhẫn thì mất tiêu rồi. Cái nhẫn này là nhẫn kỷ niệm, đồng thời có giá trị về kim hoàn, là một chiếc nhẫn kim cương. Cho nên cô ta hoảng quá trong lòng, là cô ta nghĩ là tại sao lại là cô ta mất, và mất ở chỗ nào. Không tìm được, không nhớ được cái lý do để cô ta có thể mất chiếc nhẫn này. Cuối cùng cô ta mới lái xe lại ngay cái chỗ mà của cái ông già ăn mày ngày hôm qua. Cô ta mới hỏi rằng ông ở đây có thấy một cái vật gì có giá trị xung quanh ông hay là ở đây ngày hôm qua không? Thì ông già này ông mới móc trong chiếc giỏ ra, có phải cô tìm cái này không? Thì chính xác là chiếc nhẫn của cổ. Cổ mừng quá, cổ nhận chiếc nhẫn đó và cổ cảm ơn ông già, cổ tặng cho ông già 60 đô. Thật ra lúc đó cổ đi vội vã, cổ không có mang tiền theo. Sau khi cổ tặng cho ông già 60 đô rồi, cổ đi về, cổ quá cảm kích về cái lòng tốt của một người ăn mày. Ông ta ăn mày mà ông ta không tham. Vì vậy cho nên cô ta mới đăng cái chuyện này lên Facebook, và đăng ở trên một cái gì đó để trong một thông tin vận động. Trong một ngày đầu tiên câu chuyện này khi đưa lên rồi, thiên hạ tặng cho ông được 15.000 đô. Và chưa dừng tại đó, cô nghĩ rằng cô sẽ vận động nhiều hơn nữa để cho ông ta một món quà bất ngờ trong cuộc đời của ông. Và sau đó cô đã nhận trên 100.000 đô của tất cả những cái người có lòng từ thiện mà cô đã quyên góp cho ông. Như vậy thì khi các vị thấy rằng khi ông này trả cô ta chiếc nhẫn, ông có nghĩ rằng ông sẽ được một món quà trên 100.000 đô trong cuộc đời của ông như vậy không? Không bao giờ. Nhưng mà ông nghĩ rằng cái việc này không phải của ông. Người ta giúp đỡ ông bằng lòng chân thành thì không có lý do nào lương tâm mà đi gạt người ta như vậy. Hoặc là vì thấy món giá trị này lại mình bán rẻ lương tâm để đi bán để kiếm tiền cho chính bản thân mình. Và vì vậy cuối cùng ông sẽ được sự bù đắp một cách xứng đáng. Cô ta đã vận động cho ông với số tiền đó để ông thay đổi cuộc đời, để ông tự làm một cái nghề khác để sinh nhai. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Một hành động tốt nào nó cũng có cái giá trị của nó. Nếu chúng ta không cần suy nghĩ, làm với chính lương tâm của chính bản thân mình. Vì vậy trong cuộc đời này, nếu chúng ta đã đào luyện được cái lương tâm của con người mình, vượt qua được những cái lòng tham lam ích kỷ và hẹp hòi như vậy, thì chúng ta sẽ trở nên một xã hội tốt, một gia đình tốt, một công dân tốt trong một đất nước. Và chính cái tốt đó nó làm cho chúng ta có cuộc sống hạnh phúc an lạc dài lâu, là một quy luật mà không cần thần thánh nào trên cuộc đời ban. Đức Phật hay là tất cả các thần thánh dạy cho chúng ta cái cách để sống tốt, để có an lạc, chứ không phải Đức Phật hay là các thần thánh có sẵn điều an lạc để ban tặng cho chúng ta. Các vị phải thấy những cái điều này rất rõ như vậy. Cho nên Đức Phật đã từng nói trong tất cả các kinh, ta là chỉ là người thầy dẫn đường. Tức là Ngài chỉ là người dẫn đường thôi, còn đi hay không đó là quyền của chúng sinh, chứ không phải là Đức Phật. Chúng ta thấy cái này nó rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng một người làm một việc tốt mà người ta thấy rằng việc đó nên làm, còn có người đối với những người tốt với mình mà mình lại quay ngược lại hãm hại hoặc gạt gẫm người ta, thì cái đạo đức lương tâm này nó bị suy đồi. Và nếu những con người có cá tính như vậy thì làm sao mà có cuộc sống hạnh phúc dài lâu được? Làm sao có thể trở thành một người tốt? Và nếu xã hội này rất nhiều người như vậy thì sẽ trở nên một xã hội hỗn độn và phức tạp. Mà chúng ta đâu biết rằng khi chúng ta làm việc tốt, cái việc tốt đó nó sẽ có một sự cảm hóa rất lớn trong cuộc đời của chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Hành động tốt mới có thể cảm hóa được con người. Hành động tốt mới có thể lây lan về tình cảm để người khác có thể thay đổi và chuyển hóa. Ví dụ bây giờ trong một gia đình, tôi nói đơn giản thôi. Các vị là một người vợ, có một người chồng nhiều lỗi lầm. Thì ngày đầu tiên mà người vợ tha thứ lỗi lầm cho một người chồng, thì người chồng cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào? Cảm thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc và cảm thấy vợ mình quá tuyệt vời. Và vì cảm kích vợ mình, cho nên ngày hôm đó mà các con lỡ có lỗi lầm thì người cha sao? Tha thứ. Và một đứa con cảm thấy rằng cha quá tuyệt vời, mình lỗi như thế mà hôm nay cha lại vui. Cha nói thôi nha con, đừng làm sai lầm này này này nữa. Cảm ơn cha và cảm ơn sự tuyệt vời của mẹ. Một người con hôm đó cảm thấy tuyệt vời như vậy, khi ra bên ngoài một ai đó lỡ nói một lời xúc phạm đến mình thì người con thấy sao? Người con thấy là cái việc này, sự tha thứ đem lại hạnh phúc như thế nào, thì sự vô tình người khác gây ra cho mình như thế, mình tha thứ chắc người ta cũng hạnh phúc như chính bản thân mình. Vì vậy cái sự lây lan trong cái cuộc sống nó là như vậy. Cái lòng tốt nó có một sự ảnh hưởng, và chính ảnh hưởng đó nó mới xây dựng được một đạo lý của con người trong một gia đình hay là một xã hội. Vì vậy cho nên chúng ta cần thực hiện trước nhất là từ bản thân của chúng ta. Cho nên ở đạo Khổng hay đạo Lão gì có một câu là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tức là anh muốn cho gia đình anh tốt, bản thân anh phải tốt. Cha mà muốn dạy con thì cha phải nghiêm, phải gương mẫu. Cha đi nhậu nhè nhè, hút thuốc cả ngày mà la con đừng hút thuốc đừng nhậu nha con, sao la được? Có phải không? Má là đi đánh bài hàng ngày, nói con đừng đánh tứ sắc nha con, cờ bạc là bác bần à. Được không? Không thể được như vậy. Cho nên người ta mới nói câu là tu thân rồi mới tề gia. Tức là mình có tu tập về bản thân mình, sửa đổi cho con người mình tốt đi, rồi mình mới tề gia là mới dạy dỗ được trong gia đình. Tu thân tề gia rồi mới trị quốc. Anh muốn trị quốc, anh muốn giúp nước, anh muốn cái này cái kia thì bản thân anh, gia đình anh phải tốt chứ. Gia đình anh không tốt, anh không giáo dục được vợ con anh đi ra anh trị quốc được à? Anh làm gì mà anh có thể trị quốc được? Trong như câu chuyện vừa rồi ở đâu Vũng Tàu mà cái người vợ của một ông bí thư xã mà vì mượn tiền mà ăn chơi rồi giết người ta đó. Như vậy thì dĩ nhiên những cái người đó, mặc dầu người đó không rơi vào trong việc đó, nhưng mà vợ con làm những hành động vi phạm luật pháp thì chức tước phải bị cắt là chuyện đương nhiên. Đó là như vậy. Cho nên ở đây người ta mới nói là tu thân tề gia mới trị quốc. Ở đây khi mà gia đình anh là một cái gia đình gương mẫu, anh nói gia đình nghe thì anh mới trị quốc được chứ, mới bình thiên hạ, mới làm cho thiên hạ được an ổn. Như vậy thì ở đây cái cách thức sống tốt là cách thức tu thân. Làm cho thân mình tốt, làm cho tâm mình tốt, mình mới giáo dục người tốt. Và chính cái tốt của mình nó mới gây ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong xã hội, là một cái gương mà người ta cần phải nhắm đến để người ta tự tiến thân theo cái gương mà người ta đã từng thấy đó. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng muốn giúp cho xã hội được tốt, quan trọng nhất đừng đi ra ngoài kêu gọi họ tốt, mà bản thân anh tốt trước cái đã. Trong khi bản thân anh không tốt mà anh đi la làng với xã hội anh kêu mọi người tốt thì điều đó hơi bị khó. Đó là nguyên tắc như vậy. Cho nên ở đây tôi mới nói với tất cả các vị, những việc trong cuộc đời đó là những cái quy luật mà chúng ta phải thấy. Lời Đức Phật dạy về mặt đạo đức, sống san sẻ bố thí cho người là cái tốt, tha thứ bao dung cho người là cái tốt, có thể giúp đỡ cho người là cái tốt, bảo vệ những người yếu thế là cái tốt. Ví dụ bây giờ trong xã hội tôi thấy chuyện giật dọc giữa đường, nếu có một người tốt thì nó lại khác đi. Nhưng mà ai cũng ích kỷ rằng việc đó của người ta chứ đâu phải của tôi. Nhiều khi tôi can thiệp vô liên lụy đến bản thân tôi. Nếu tất cả cá nhân chúng ta nghĩ như vậy thì mai này không một ai được an ổn về chuyện đó cả. Đừng nghĩ chuyện đó là của người khác. Một ngày nào đó sẽ tới mình, và tất cả mọi người đều nghĩ như mình đã từng nghĩ người ta. Và nếu đã là như vậy thì chúng ta tự làm bất an cho cả một tập thể, cả một xã hội này. Nếu tất cả mọi người đều có trách nhiệm rằng một người đã như vậy thì tất cả mọi người đều đồng lòng giải quyết vấn đề này thì việc đó không bao giờ xảy ra. Còn bây giờ cá nhân này tôi can thiệp vô mà mai này có gì tôi chịu thiệt thòi, thậm chí việc đó của họ chứ tự nhiên mắc mớ gì tới tôi mà tôi phải lao tôi chạy theo, hay là thậm chí có những cái gì nó ảnh hưởng đến tôi thì sao. Ai cũng nghĩ như vậy thì mai này chúng ta là những nạn nhân cá biệt. Chúng ta đều trở thành một con người lẻ loi giữa tập thể này. Chúng ta ngộ nạn, chúng ta sẽ trở thành sự thờ ơ của bất cứ mỗi người nào. Đây là cái việc đương nhiên như vậy. Cho nên chúng ta phải thấy rằng giáo dục xã hội hay là cái lòng tốt của xã hội, đó là một cái điều để giúp cho tất cả mọi người chúng ta được bình an. Cho nên cuộc sống tối lửa tắt đèn có nhau, ở trong một địa phương, trong một làng xóm, trong một cái nhà cận bên, đó là những người để bảo hộ cho chúng ta được an lành. Và chúng ta cũng phải có trách nhiệm với sự an lành của tất cả những nhà xung quanh. Chúng ta sống phải là như vậy. Nếu tất cả những nhà này đều là những nhà thù ghét, hiềm thù, nghịch với nhau thì tất cả mọi cá nhân gia đình này không nhà nào được an ổn dài lâu cả. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta thấy tình làng nghĩa xóm, cái trách vụ với một xã hội, với một cộng đồng, điều này cần nên với tất cả chúng ta. Và mỗi người đều có ý thức như vậy thì tệ nạn này sẽ được chấm dứt. Cái tệ nạn muốn được chấm dứt hay không tùy cái ý thức của cộng đồng. Một hai người làm chưa đủ, nhưng mà dầu sao một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng hãy cứ bay để kêu gọi mùa xuân. Tất cả những lòng tốt này nó sẽ tác động ảnh hưởng đến những tầng lớp khác, và một vài tầng lớp đó nó ảnh hưởng nhiều tầng lớp khác nữa. Thì một ngày nào đó nếu xã hội chúng ta đều được ý thức chung về cái tốt như vậy thì tôi tin chắc rằng không có ai rơi vào trong những cái khổ đau một cách đơn côi nữa đâu. Bởi vì có những hình ảnh gây lên rất là thấy tội. Một cô gái đi trên đường quải một cái giỏ, bị nó đi trên xe nó giật lết ở trên đường như vậy, bao nhiêu xe chạy qua không thấy ai dòm. Điều đó tôi không phải là cái gì cả. Mình nhìn thấy như vậy vô tình mình làm một cái kẻ hở quá lớn cho những người có ý xấu. Bởi vì họ thấy rằng xã hội đều vô tình với cái này. Tại vì họ nghĩ rằng giật một người mà bao nhiêu người vô tình thì họ sẽ giật tiếp, mà người tiếp theo chắc gì không phải là mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên khi bao nhiêu người thờ ơ lãnh đạm với chuyện đó, có đồng nghĩa rằng chúng ta đang hại chúng ta mà chúng ta không hay. Cái đó nó phải đến là như vậy. Vì vậy nếu một hành động đó xảy ra mà bao nhiêu người bên đường đều có trách nhiệm thì chuyện đó tôi nghĩ sẽ chấm dứt không bao giờ có. Tại vì tất cả chúng ta quá ư là lạnh nhạt, thờ ơ và xem chuyện đó là chuyện bàng quan. Chúng ta lạnh lùng với tất cả những cái khổ đau, cái lâm nàn của người khác như vậy, thì ngày nào đó mỗi người sẽ lạnh lùng. Lúc đó chúng ta nghĩ gì, chúng ta đau xót thế nào? Đây là cái điều mà mỗi người chúng ta phải nghĩ ở trong lòng, cùng chung tay nhau để đẩy lùi cái tệ nạn của xã hội. Những cái tiêu cực đó là do cái sự lãnh đạm của chúng ta về tất cả những người đồng loại của chúng ta trong một xã hội mà nó tạo ra như vậy. Tại Singapore, nếu ai mà giật dọc hay bị bắt là ở tù và đuổi ra khỏi nước liền, nhất là những người nước ngoài. Rất là rõ ràng như vậy. Cho nên tại sao một đất nước của người ta đi xung quanh không bao giờ có một ai vượt dọc, cho dù các vị treo tiền ở trước ngực cũng không bao giờ có chuyện đó nữa. Chứ đừng nói mà đeo mà kè kè như thế này mà nó còn móc còn giật, đeo dây chuyền trên mà nó còn thọp, à, thế này thế khác như vậy, điện thoại như thế này có cánh bay nào không hay luôn. Tất cả những cái đó tại sao lại dài như vậy? Còn tại sao có những đất nước người ta kè kè cái đồng tiền ta để trước ngực, người ta đi thậm chí nằm ngủ giữa đường để tiền trên ngực không bao giờ mất. Tôi nói thật với các vị, tôi qua Nhật Bản, các vị nên nhớ rằng người ở Nhật Bản họ nói rằng thầy mà gớt một cái giỏ gì giữa đường 3 ngày sau vẫn như thế, không bao giờ ai đá động tới đó cho dù tiền. Thầy rớt một đồng nào ở giữa đường không bao giờ ai lượm, hoặc là người ta lượm đến cái bót cảnh sát gần nhất ở đó người ta giao, và chúng ta muốn tìm lại chúng ta đến ngay cái đó chúng ta hỏi, và tất cả mọi cái bót trên đoạn đường đó người ta đều biết là người ta thông tin người ta nhận được cái gì đó. Chúng ta cứ đến nhận bình thường, nhà này nhà kia lỡ quên đóng cửa cứ để y nguyên như vậy, đi cả ngày về cả đêm về không bao giờ xáo trộn hay mất bất cứ một cái gì trong nhà cả. Còn chúng ta ở đây đóng cửa khóa mấy lớp mà nó còn cài, có phải vậy không? Cái này phải để ý. Nếu tất cả ý thức của mọi người đều được tốt như vậy, đố ai dám làm chuyện đó. Còn ở đây chúng ta cứ quan niệm là việc đó của người ta chứ không phải của mình, cho nên ở đây việc đó không dính dáng đến tôi không cần can thiệp. Cho nên chính chỗ đó chúng ta tạo cái lỗ hổng cho những kẻ xấu lợi dụng chỗ này. Họ biết rằng việc ai nấy lo, cho nên họ không cần sợ. Họ rất nghiễm nhiên, họ hại từng cá nhân một như vậy. Và chính cái đó, đó là điều nguy hiểm. Cho nên tôi mới nói với các vị, ý thức của cộng đồng là điều quan trọng. Việc làm tốt của cộng đồng, chính cái tốt đó chúng ta mới bảo vệ được hạnh phúc lâu dài của cá nhân và tập thể của chúng ta. Điều này là phải là như vậy, chứ không thể là đơn giản được. Người học Phật cần phải để ý điều này. Cho nên ở đây tôi nghĩ tất cả những việc làm tốt xuất phát từ trái tim, từ đáy lòng, từ trách nhiệm của con người mình, nó sẽ là một cái điều nào đó vừa làm lợi ích cho chúng ta, vừa xây dựng một xã hội lâu dài. Đó là chuyện nguyên tắc, nên làm những cái như vậy. Cho nên tôi nhớ hành động của một vị bác sĩ sau này chế tạo ra được một loại thuốc kháng sinh, đó là penicillin đó, là một loại thuốc có mặt đầu tiên trên thế giới về việc kháng sinh. Thì ở đây các vị thấy rằng cái vị bác sĩ này là như thế nào. Alexander Fleming á, là thuở nhỏ là con của một cái vị mà ở nông phu ở miền quê thôi. Thì cha ông á, một hôm đang sửa lại cái mái nhà đã bị chóc nóc sau một cái cơn lốc, cơn gió gì đó. Thì đang làm cái nhà mà nhà mái tranh mà. Thì ông ta mới nghe một cái đứa bé ở đâu ở ngoài cái đầm lầy, nó có cái tiếng kêu là cứu tôi với. Thì ông già đang làm như vậy, ông đang nghe cái tiếng của một đứa nhỏ nó kêu cứu như vậy. Thì ông cha mới chạy ra, ông tìm cách ông cứu cái đứa bé mà nó đang lúng ở trong bụng. Mà các vị nên nhớ là bùn lầy á, mình càng nhúc nhích nó càng lúc xuống. Nước á, mình bươi nó còn lên, đúng không? Mình nhảy vô trong hồ nước á, mình ngập rồi cái mình bươi thì sao? Nó ló đầu lên, đúng không? Nhưng mà sình á, càng bươi nó càng lúc xuống. À, nó là rất là ngộ, nếu mà sình lầy là các vị càng nhúc nhích là nó càng xuống, càng nhúc nhích càng xuống. Nó giống như các vị đang giọng cừ vậy, đúng không? À, nó cứ nhúc nhích là nó xuống, nhúc nhích là nó xuống. À, thành ra ở đây cái đứa bé này nó đang nguội ngoại là khi ông này chạy ra tới là bùn lầy nó đã tới cổ rồi. Và ông ta tìm cách ông ta cứu được đứa bé lên, ông ta tắm rửa cho nó. Và sự thật với các vị, hồi lúc ông ta cứu đứa nhỏ này, ông ta chả nghĩ cái gì cả. Nhưng rồi ngày hôm sau, có một chiếc xe rất sang trọng của một vị tỷ phú, và đi bên cạnh có một đứa nhỏ mà ngày hôm qua được cứu. Đứa bé này là con của một vị tỷ phú. Ông ta đem rất nhiều vàng bạc và tiền. Thì ông ta đến ngay cái nhà ngày hôm qua của ông đó. Thì cái ông ở trong nhà này, ông rất nghèo, nhưng ông nói với ông tỷ phú rằng: tôi cứu con ông không có nghĩa là để tôi nhận được thù lao này. Đó là một việc làm của lương tâm tôi. Tôi thấy một đứa nhỏ lâm nạn, tôi cứu đó là chuyện đương nhiên. Ông hãy đem số tiền này về đi. Thì cái ông tỷ phú này, ông ái ngại vô cùng. Một hành động tốt của một người này mà khi mà ông nghèo như vậy mà mình đem đến số tiền này mình cho ông, ông không nhận. Thì lúc đó cái thằng nhỏ, con của ông nhà nghèo này, nó cũng đồng trang lứa với con tỷ phú. Khi đứa con ông đi ra, cái ông tỷ phú mới nói là: đó là con ông đó sao? Ông nói là: đúng rồi, đó là con tôi. Thì ông nói là: ông có muốn cho cậu nhỏ này ăn học nên người không? Ông nói là: nếu việc làm đó ông giúp được tôi thì tôi muốn. thì ông tỷ phú này ông mới nhận cậu bé này về ở tại thành phố để cho ăn học. Và các vị biết 20 năm sau, con tỷ phú trở thành một vị thủ tướng đầu tiên của nước Anh, thủ tướng Treasury. Và cái vị mà con ông nhà nghèo ngày xưa sau này trở thành bác sĩ, mà một bác sĩ đầu tiên phát minh tìm ra một cái loại thuốc penicillin, là loại thuốc kháng trùng đầu tiên trên thế giới. Và một điều đặc biệt là nó có cơ hội là gì? Sau đó cái vị thủ tướng Treasury này, thời gian ông bị bệnh viêm phổi, thời đó mà viêm phổi là sẽ chết, không có cách gì chữa trị bởi vì chưa có một loại thuốc kháng trùng nào cả. Xin thưa các vị, nó cũng rất đặc biệt, cùng thời là vị bác sĩ Alexander Fleming này, ông cũng đã lần đầu tiên nghiên cứu ra được penicillin, và cũng chính loại thuốc này để cứu vị thủ tướng của nước Anh thoát khỏi cơn bệnh một cách hiểm nghèo như vậy. Trong cái dòng bất tận của cuộc đời, cái lòng tốt của chúng ta nó sẽ xoay vần trong một cái sự mà qua lại mà chúng ta không giải thích được. Không giải thích ở chỗ là khởi điểm ông già này cứu một đứa bé, có nghĩ rằng nó con tỷ phú không? Không. Mà nếu ổng nghĩ rằng thằng bé này con tỷ phú thì khi ông tỷ phú đem tiền lại ổng sẽ nhận chứ. Nhưng tại sao? Ở đây xuất phát từ cái lòng tốt của ổng. Cứu thằng bé là lương tâm của mình, không phải cứu để nhận thù lao. Cho nên vị tỷ phú này đem tiền lại trả, không nhận. Nhưng khi đứa con ổng đi ra, ông tỷ phú này tình cờ gặp, vì muốn trả ơn ông này mà ông này không nhận, cho nên không có cách. Vì vậy bây giờ hỏi ông, muốn con ông ăn học nên người hay không, vậy thôi. Vậy thì không trả cho ông được thì trả cho đứa con này, nuôi đứa con xem như là hành động để trả ơn. Nhưng mà ông đâu biết rằng cũng chính ông trả ơn mà cuối cùng cứu lại con ổng. Cứu lại con ổng, sau này con ổng là thủ tướng, mà khi bị viêm phổi là thời điểm đó viêm phổi là chết. Đó. Như vậy thì cái dòng trong cuộc đời này không ai giải thích được ngày mai, nhưng nó là một điều bất tận. Tất cả những hành động tốt của chúng ta nó sẽ trở thành những cái lẽ sống trong cuộc đời này, mà nó lan tỏa một cách bất tận. Cứ đừng làm một việc tốt giúp một con người chuyển hóa thân tâm, tất cả mọi thứ đừng nghĩ gì cả, chỉ nghĩ rằng con người mình cần nên như vậy, việc đó cần nên làm, làm tốt cho bản thân nên làm, làm tốt cho cộng đồng, làm tốt cho xã hội nên làm. Tất cả những việc nên làm đó thì nó sẽ có một cái giá trị của chính bản thân đó. Cho nên ở đây đừng nói là tôi thiệt thòi, tôi làm điều đó tôi ngu hơn người ta. Tất cả các vị đừng giải thích bằng những quan niệm phàm phu của mình nữa. Nhân quả là một quy luật không cách khác hơn được trên cuộc đời, không do cái miệng của chúng ta bào chữa để lý giải mà mọi thứ nó có thể khác đi. Chúng ta làm một hành động tốt nhưng mà trong lòng chúng ta xấu, xuất phát từ hành động tốt đó, nó cũng có cái giá phải trả tương đương của nó mà thôi. Chứ không phải là do chúng ta lý giải về điều đó rồi mọi thứ nó đến như chúng ta lý giải. Nhân quả đến theo nguyên tắc của lương tâm đạo lý con người, là quy luật của cuộc đời, không cần sự can thiệp của bất cứ một ai cả. Cho nên ở đây chúng ta muốn tập cái cách sống tốt thì đầu tiên chúng ta phải tập chiến thắng chúng ta từ những việc nhỏ. Những việc nhỏ trong cuộc đời của chúng ta gặp phải, nhất là trong gia đình, có thể bao dung tha thứ được những cái gì, rồi đến xã hội có thể giúp cho người ta được bằng đồng tiền, bằng cắt bạc, hoặc có thể giúp cho người ta được bằng sự thông cảm của chúng ta. Có những khi á, một lời thông cảm chúng ta không có, một hành động đó của ai sai trái chúng ta không dính dáng gì hết, chúng ta đổ tội thêm cho người ta, đồng thời chúng ta có thể la lên cho tất cả mọi người đều biết về chuyện đó, hay là tất cả những cái đó. Thì chúng ta ở đây chúng ta thấy cái gì? Có một chuyện không can dự đến mình, nhưng mà mình lại rất nhiệt tình trong chuyện mà để gọi là bôi bác người khác. Tất cả những cái đó nó trở thành cái gì? Cái nhỏ của lương tâm. Cái lương tâm chúng ta hẹp hòi. Nhưng mà nếu cái chuyện đó xảy ra với mình thì sao? Mình lại từng người gian xin rằng mọi người đừng nói. Nhưng mà tính chuyện của người ta mình lại thích nói. Cho nên ở đây chúng ta lại làm những điều nghịch lý như vậy. Chuyện mình lỡ sai mình muốn mọi người thông cảm, nhưng mà người khác sai chúng ta lại không thông cảm. Chúng ta lại vận động cho nhiều người khác cùng đồng với chúng ta để chỉ trích, để bươi móc, thậm chí để mà trù dập người ta. Cái này là về đạo đức lương tâm của con người, nên nghĩ lại. Một người sai luật pháp sẽ trừng trị, không cần chúng ta phải nói người ta mới trừng trị. Hay là quy luật của nhân quả có thể lọt lưới pháp luật nhưng không lọt được lưới của nhân quả. Việc đó chúng ta khỏi can thiệp, nó vẫn một cách sòng phẳng như thường. Nhưng mà nếu chúng ta sống tốt hơn, chúng ta có một suy nghĩ đặc biệt hơn, thì mọi việc nó sẽ thay đổi khác đi. Đó là điều mà đương nhiên như vậy. Cho nên tôi muốn tất cả chúng ta phải tự luyện tập, tự chiến thắng với những thói hư tật xấu của mình. Mỗi người tự có thói hư gì đó, tật xấu gì đó, tự mình biết. Người ngoài có thể không biết, nhưng mà chúng ta biết, trời Phật biết, và nhân quả biết với chúng ta. Cái này không có cách khác. Vì vậy làm tốt trong cuộc đời, đừng ở đó mà phân vân cân đo đong đếm. Nếu cái đó nó từ đáy lòng thì không cần cân đo đong đếm. Những cái hình ảnh tôi đưa ra cho tất cả các vị, không bao giờ ai muốn rằng mình làm điều đó để được cái gì. Nhưng mà cái đó cái gương để đời cho tất cả chúng ta. Bản thân tôi cũng tự chiến thắng với mình trong những cái gì mà từng ngày có những cái xấu của bản thân mình như vậy. Tôi cũng là một con người như các vị, cũng có những cái mặt giới hạn của nó là điều đương nhiên. Bây giờ bản thân tôi có những khi các vị đến, các vị xin quy y với tôi. Tôi đã tạo ra cho các vị mỗi tháng quy một lần, nhưng cũng chưa thỏa mãn với nhu cầu đó. Các vị có những cái hoàn cảnh khác, các vị xin quy cho riêng các vị trong từng ngày. Nhưng mà có những khi trong một ngày tôi phải quy tới 3 lần như vậy. Nhiều khi tôi cảm thấy rằng con người tôi muốn vượt được cái này vô cùng khó. Tôi nói đã, có ngày tôi cho các vị rồi, đưa ra rồi. Có những nơi cả năm chưa quy một lần mà tôi đây mỗi tháng cho các vị 1 lần. Có người đăng ký, có người giúp các vị vậy. Nhưng mà bây giờ các vị có những lý do. Sáng mai đã tới quy rồi, các vị nói chiều nay lên máy bay rồi. Rồi làm sao? Bây giờ phải làm riêng đúng không? Vừa làm riêng người này cái này còn đến trễ. Làm thêm một người nữa đúng không? Có những cái thật sự trong lòng tôi nó giá, nó trong lòng dữ lắm các vị biết không? Có thật sự ở trong lòng giá, nhưng mà tôi nhớ hoài cái câu của thầy tôi. Con à, nên làm những việc khó làm mới là quan trọng nha con. Mỗi lần như vậy cái câu này nó lại sống trong lòng tôi. Tôi nói thật sự các vị, lúc trước là các vị nói là làm như tôi ở không đi, sẵn sàng tôi đợi chứ các vị làm những cái việc đó như vậy, các vị quá đáng lắm. Trong lòng tôi nói như vậy, tôi không muốn làm. Nhưng mà chính cái đó, con à, hãy làm những việc khó nha con. Những cái câu dạy đó nó lại in trong lòng tôi. Và tôi tự kiềm chế mình là hoàn cảnh của người ta như vậy, cho nên mình gắng vượt qua cái này của chính con người của mình, hay vượt qua với chính những cái mặt hạn chế của bản thân mình để thực hiện điều này. Nhưng mà các vị biết rằng để thực hiện rất khó. Chiến thắng mình để đi làm, nó thật sự á, thông thường mình đi làm rất là hoan hỷ. Nhưng mà có những trường hợp làm nhưng mà không có hoan hỷ, làm nhưng mà rất là khó chịu trong lòng, làm như là tôi nợ mấy người vậy hả, này kia kia nợ, ở trong lòng nói như vậy đó. Nhưng mà các vị biết rằng sau khi mình làm được rồi, mình cảm thấy nó vui một cái điều gì đó. Mình cảm thấy mình vượt được qua được cái lòng ích kỷ và khó chịu của chính mình. Mình thấy người ta làm xong, người ta nói thưa thầy con cảm ơn thầy vô cùng, nhờ thầy mà con được quy hôm nay vân vân. Tự nhiên những cái đó cái mình mắc cỡ lại với những cái suy nghĩ của mình hồi nãy. Hồi nãy mình khó chịu vô cùng, nhưng mà khó chịu thiệt. Mới làm đây hả? Mắc cái gì mà không đi đúng giờ mà lại mà đến là bắt tôi phải như vậy. Đợi chờ rồi mới vừa làm xong cái nó đến trễ cái làm nữa. Rồi hồi người khác đến trễ cái làm nữa. Tưởng tôi là gì? Tôi đâu có nguyện Bồ Tát đâu mà như vậy. Có phải không? Nhưng mà khi làm rồi các vị, người ta cảm ơn mình cái mình hổ thẹn. Mình hổ thẹn tại sao hồi nãy đúng ra mình thấy là người ta muốn nhờ mình làm điều đó là người ta có cái lòng tốt, người ta phát bồ đề tâm, đúng ra mình tạo mọi cơ hội cho người ta. Nhưng mà mình cũng thấy rằng đôi khi người ta dồn mình trong hoàn cảnh khó xử quá, tức là liên tục như vậy quá, nhiều việc khác nữa chứ đâu phải là chỉ việc đó không. Rồi mình mới cào nhào trong lòng, có thể không nói ra nhưng mà mình không có vui. Nhưng mà khi làm xong rồi người ta cảm ơn mình mới hổ thẹn, rồi mình mới suy nghĩ tại sao nãy mình lại suy nghĩ như vậy. Cho nên sau khi vượt qua được những mặt hạn chế của con người mình rồi, tự nhiên nó cho mình thêm kinh nghiệm. Nó cho mình thêm kinh nghiệm là mai này những trường hợp như vậy thì mình gắng kiềm chế những sự khó chịu của mình lại, đừng như vậy nữa. Để làm tốt một việc đó, mình cũng tạo cái phước duyên cho mình và cái phước duyên cho người vậy. Đây là những cách gọi là tập để sống tốt. Cái này nó tự nhiên như vậy. Tôi với các vị giống nhau, mặt con người có những tâm lý, có những cái buồn vui, có những cái mặt khó chịu. Nhưng quan trọng nhất, ta có nhận được ra đó là mặt hạn chế của chúng ta không? Còn nếu chúng ta cho rằng cái mặt hạn chế đó, mình bực đó, mình buồn đó, mình giận đó đúng, thì suốt đời này mình không cải thiện được chính mình. Mình phải nhận rất rõ những cái đó là không đúng. Cho nên có những người khi đến tìm tôi, họ có thể tìm tôi một cách là tìm chơi hay là tìm thiệt hay là tìm cho biết gì đó tôi không biết. Nhưng mà chính cái những cái điều mà tìm cho biết nhiều lần quá tôi không có vui, cho nên là tôi không có tiếp họ. Nhưng mà những lần khi không tiếp rồi, họ thất vọng, họ ra về, trong lòng tôi nó khó chịu dài ba ngày như vậy. Tôi cứ bị cắn đắng bởi cái chuyện đó hoài. Nhưng mà sự thật ra các vị, có những khi tôi tiếp chuyện mọi người, tôi tiếp để làm cái gì? Họ gặp tôi, họ nói từ ở đâu đó, miền Tây, miền Trung, miền Nam, miền Bắc gì đó, họ vô họ muốn gặp tôi như vậy. Họ gặp chứ vậy? Gặp cho biết. Các vị biết gặp cho biết nó nguy hiểm như thế nào không? Khi mà họ gặp cho biết là như vậy, dù bây giờ họ gặp biết mình mời họ ngồi xong, các vị biết 5 người, 10 người, 20 người đó, mình ngồi mình tiếp chuyện, hỏi các vị hôm nay gặp thầy có việc gì, thì họ nói gặp cho biết. Rồi sau đó các vị biết họ làm gì không? Họ nói với nhau, thầy mập hay ốm, thấp hay cao, đen hay trắng, đẹp hay xấu. Tất cả những cái này họ làm như mình như một con rối như thế. Mình ngồi mình chết chân trong giữa cái sự mà bàn không dính đâu vào đâu của mọi người như vậy. Nhiều lần như vậy tôi cảm thấy rằng mình có cái gì tủi tủi cho bản thân. Cho nên sau này tôi dứt khoát là gặp người là một là người khổ đau cần tôi gặp chia sẻ, hai là người muốn học Phật Pháp, còn cái gặp cho biết tùy duyên, được được không được thì không quan trọng. Mặc dầu tôi ra một cái nguyên tắc như vậy, nhưng có những khi người ta đến xin gặp mà người ta không gặp được, người ta đi về, lòng tôi nó cảm thấy xót xót. Mặc dầu mình biết rất rõ là mình ra mình sẽ ngồi chịu trận bằng những cái như vậy, nhưng mà thà chấp nhận mình chịu trận mà họ vui thì sau này mình không có ân hận. Nhưng mà mình không chấp nhận chịu trận đó, mình để họ về, nhưng mà lòng mình nó xốn xa. Mình trăm ngàn việc để làm, đâu phải ra ngồi đó để họ bình phẩm. Mình đâu phải là một diễn viên điện ảnh, đâu phải là một ca sĩ, đâu một nghệ sĩ, đâu một con người làm nghệ thuật, đâu phải người mẫu đâu, mà để ngồi đó để họ bình phẩm thế này thế khác. Mình là một tu sĩ, họ bình phẩm mình cay đắng lắm chứ. Tất cả những cái điều đó đôi khi họ không hiểu. Vì vậy cho nên tôi muốn nói với các vị, vượt qua những cái đó không dễ tí nào. Nhiều khi ngồi phải trầm mình suy nghĩ rằng có những lúc nên chấp nhận như vậy, để mọi người họ vui họ ra đi. Chắc gì họ ra đi 10 năm, 20 năm sau họ quay trở lại. Cơ hội trong cuộc đời dễ gì như vậy. Cho nên nhiều khi mình cũng cắn đắng ở trong lòng. Nhưng mà thật sự với các vị, để làm những cái việc mà chiến thắng với mình, là tôi muốn nói với các vị những cái mà khó khăn của chính chúng ta. Cho nên á, tôi có nhớ cái câu của ông George Dower. Ông là một nhà văn. Ông nói là điều ân hận nhất trong cuộc đời của chính mình là để những lòng tốt của mình bị lọt mất đi. Thì ở đây cái câu nói đó của ông, mình mới suy nghĩ. Những cơ hội để mình trở thành người tốt, để mình làm việc tốt, mình lại cắn đắng cân đo đong đếm mình không làm. Một người ăn mày đến mình phân vân, không biết ăn mày thì có ăn mày giả, hay là không biết nó đến đây là vì cái gì. Chính cái phân vân như vậy, thay vì nửa muốn cho nửa muốn không, cuối cùng nửa muốn không lớn hơn cuối cùng không cho. Có phải vậy không? Nhưng mà sau khi không cho người ta đi rồi thì mình lại sao? Mình lại ân hận. Nếu nó thiệt thì sao? Cho nên có những điều mà chúng ta cảm thấy rằng những sự suy nghĩ của chúng ta không khéo để chúng ta mất đi cơ hội để mình trở thành người tốt. Thật ra cũng vì những người xấu họ làm ảnh hưởng đến người tốt. Cái việc đó nó cũng do cái điều đó. Những người xấu lợi dụng cái chuyện đó để gạt những người lương thiện. Và người ta bị gạt rồi thì người ta chợt vỏ dưa thì sao? Thì người ta sợ vỏ dừa, đúng không? Chính chỗ chợt vỏ dưa sợ vỏ dừa đã từng bị gạt, cho nên bây giờ thấy lại làm gì chắc mày có phải thiệt hay giả đấy. Nhưng chúng ta cũng phải có những suy nghĩ mặc giới hạn nào đó, không làm được trọn vẹn một cách tối đa thì cũng làm ở một mức độ theo khả năng của chúng ta. Để như vậy, để chúng ta nuôi dưỡng được cái lòng tốt của mình, nuôi dưỡng được lòng lương thiện này, chính cái không ngăn cách đó nó làm cho chúng ta được từng ngày trưởng thành hơn. Và sau này chúng ta mới biết tha thứ, bao dung, giúp đỡ. Và tất cả những cái đó nó làm cho con người chúng ta từng bước để hoàn thiện hơn trong cuộc đời làm người của mình. Đó là những điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị trong cái bài nói chuyện hôm nay, là tập cách sống tốt. Đây là những cái mà tôi muốn nói rằng ở đây chúng ta có những mặt giới hạn cần phải luyện tập mới được, chứ không phải nói là làm được liền. Xin thưa các vị, biết là một lẽ, làm lại là một lẽ. Vì vậy cho nên ở đây tập là có nghĩa là làm những việc nhỏ trước, từ từ bắt đầu làm việc lớn sau này. Từ một cái của một con người trong một cái phàm phu, của một người Phật tử, của một người công dân bình thường trong một xã hội, chúng ta làm được những việc nhỏ trong cái gia đình, trong xã hội, thì sau này chúng ta sẽ trở nên những người làm việc tốt đẹp lớn hơn. Giống như là Lula, một người có thể sống được với hai anh em bạn mình, mỗi người một đồng là khởi điểm, nhưng mà cuối cùng trở thành một vị tổng thống không ai ngờ. Tất cả những cái đó, từ những cái nhỏ mà nó mới có thể nhân lên thành cái lớn. Từ những lương tâm đó, nó là một cái điều khẳng định cho một cái cuộc sống sau này của một con người. Tất cả những thiên tài, tất cả những con người vĩ đại, nó đều có những cái hành động tuyệt vời của nó từ thời bé hết. Nó biểu lộ những cái rất là đơn giản, nhưng mà một người tinh ý sẽ nhận ra rằng đó là thiên tài. Cho nên có những người biết rằng anh này sau này trở thành thiên tài, anh này sau này trở thành cái gì, người ta nhìn vào những cử chỉ và động thái đó, người ta đoán được, và điều đó phần lớn chính xác đến 95-98%, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy tu học là cách thức để tôi luyện con người mình, để chuyển dần những cái xấu, những cái thấp hèn, nó trở nên những cái cao thượng và cái tốt. Và điều quan trọng nhất là con người mình hãy nhận ra được rằng mặt hạn chế và cái xấu của mình là cái gì, phải biết mới được. Ví dụ bây giờ mình là bác sĩ, mình muốn trị bệnh cho ai, mình phải biết người đó bệnh gì. Cái tự nhiên người đó nói tôi bệnh nè, cái tự nhiên đem thuốc cho, được không? Hết bệnh không? Có khi chết luôn chứ hết gì. Ví dụ ông này đang bệnh bao tử, cứ cho thuốc nhức đầu, lủng bao tử luôn, có phải không? Ở đây bệnh mà bệnh gì? Anh bệnh nhức đầu, bệnh tim, bệnh phổi, bệnh gan, bệnh phèo gì đó. Tất cả phải có bệnh, bệnh gì thì thuốc đó. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Như vậy thì ở chỗ, muốn giúp người hết bệnh phải biết người bệnh gì. Vậy muốn giúp chúng ta trở thành người tốt thì chúng ta phải biết chúng ta mặt hạn chế chúng ta là mặt gì, cái xấu của con người chúng ta là cái gì. Nhờ biết được cái xấu của chúng ta là cái gì, chúng ta mới cải thiện dần cái xấu đó. Còn cho khi có những người không bao giờ biết mình xấu, giống như trên cuộc đời những người mà xỉn á, có bao giờ biết mình sai không? Không. Những người sai xỉn lúc nào cũng nói tôi là tỉnh hơn ai cả, mặc dù đi té cả lạch ạch vậy đó cũng tỉnh hơn ta, có phải không? Như vậy ở chỗ là không biết được mình sai xỉn thì làm sao mình có thể giúp mình được. Vì vậy phải biết mình tham nhiều hay sân nhiều, phải biết mình ích kỷ hờn ghen cái nào nhiều, phải biết mình tham dục nhiều hay sân nhế nhiều, phải biết mình đố kỵ nhiều hay thù ghét nhiều. Tất cả những cái này phải nhận ra, dựa vào lời Phật dạy để nhận ra được những cái cố tật đó, và biết những nhược điểm đó mới dùng Phật pháp để tự điều phục lấy chính mình. Mỗi lần điều phục một chút ít, mỗi ngày nhận ra và điều phục một chút ít, lần lần chúng ta sẽ kết tụ lại nên một con người tốt trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa. Tức là quyết lòng cải thiện mình sẽ thành công. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta là những người tốt, cùng góp phần cho một trật tự của một xã hội, để đem đến sự hạnh phúc của một gia đình và xã hội được hạnh phúc và phồn vinh. A Di Đà Phật. Xin lỗi các vị đạo tràng, có ai có thắc mắc gì không? Có cần những câu hỏi gì chia sẻ không? Cho các vị trong vòng khoảng 5-10 phút để trao đổi các câu hỏi nếu các vị cần. Còn không có thì chúng ta kết thúc tại đây. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức giảng sư, chúng con thường nghe thế kinh có dạy là người yếu mệt đi mãi mà không tới điểm dừng, người ngu không biết pháp, dòng luân hồi không ngưng. Kính bạch đại đức giảng sư, xuyên suốt thời gian gần 2 tiếng đồng hồ, đại đức giảng sư đã bất từ vi nguyện chứng Bất Quang Lâm về chùa Phổ Minh chúng con và ban bố cho hàng chúng con một thời pháp ăn vi diệu, để chúng con lấy đó làm tư tương trên bước đường tu nhân học Phật. Mặc dầu ban tổ chức chúng con cố gắng sắp xếp cho được vuông tròn, nhưng không sao tránh khỏi những điều sơ thất. Kính mong trên đại đức giảng sư từ bi ai mẫn, quan hỷ cho ban tổ chức chúng con. Và trước khi dứt lời, chúng con xin kính chúc trên đại đức giảng sư được pháp thể thanh an, chúng sanh vị độ, mãi mãi là con thuyền bát nhã để đưa hàng Phật tử chúng con qua bến bờ sanh tử luân hồi. Và cũng hằng mong rằng đại đức giảng sư trong một thời gian gần tới đây nữa, đại đức giảng sư sẽ tiếp tục chánh tích Quang Lâm, đưa ánh hào quang của chư Phật đến với chùa Phổ Minh chúng con. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Nam mô.